Chương 260, Dược Vương Đỉnh. Trong khoảnh khắc, mọi người đều là ngừng tay. Minh Ung Hoàng đế cùng Thiên Ám viện trưởng hai người, lúc này càng là triệt để mục trừng khẩu ngốc. Tứ tượng thánh trụ bí mật, bọn họ thân là Minh Ung đại đế cùng Thiên Thần viện trưởng hậu nhân, tự nhiên là giải khai. Nhưng là, bọn họ cũng không biết, cái này tứ tượng thánh trụ đến cùng cỡ nào cường đại. Hôm nay không nghĩ tới, địa võ cảnh hai trọng, cư nhiên cũng có thể ung dung chém giết. Thảo nào Tần Trần tự tin như vậy thản nhiên. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngừng tay, nhìn xung quanh bị, mục trừng khẩu ngốc. Cái này trong hoàng cung đầu cầu, là thuộc về Bắc Minh đế quốc người tiến nhập, còn lại người nếu muốn đến, vậy thì nhìn một chút, năm đó Thiên Thần viện trưởng lưu lại tứ tượng thánh trụ, các người có thể hay không đỡ được. Tần Trần một tiếng trầm quát, thanh âm truyền vang ở toàn bộ hoàng cung bên trong, thanh âm giống như sấm rền nổ vang. Giờ này khắc này, xung quanh bị mọi người đều là trầm mặc không nói. Một ít âm thầm theo dõi các quốc gia cao thủ, đế quốc cường giả, giờ này khắc này đều là trầm mặc. Cửu U đại lục chi lên, tầng thứ phân chia rất rõ ràng. Cái kia đứng đầu cường đại cương quốc, sở hữu địa võ cảnh ngũ trọng đến địa võ cảnh cửu trọng nhân vật mạnh mẽ tỏa chấn. Mà thượng quốc, tắc thì là có không ít địa võ cảnh nhất trọng đến ngũ trọng cao thủ tỏa chấn. Còn đế quốc, ngoại trừ 10 đại đế quốc bên ngoài, những đế quốc khác nhất thực lực mạnh mẽ chính là linh phách kỳ cửu trọng. Mà 10 đại đế quốc bên trong, tắc thì là sở hữu địa võ cảnh cường giả. Giờ này khắc này, cái kia tứ tượng thánh trụ, liền nhất vị thượng quốc địa võ cảnh hai trọng vương gia đều trực tiếp chém giết, ai còn dám lỗ mãng. Không phục, La Vĩnh Thịnh thi thể còn chưa nguội xuyên thấu qua đây. Chảm cho ta hai cái này đuôi mù gì đó. Tần Trần trực tiếp một tiếng lệnh xuống, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người, trực tiếp thẳng hướng Xích Thiên Khung cùng Huyền Dương Không. Địa võ cảnh đánh với linh phách kỳ, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai đại đế vương, lúc này cả người trên xuống, khí tức tiêu tán. Trong chớp nhoáng này, Vô Song Vương hai mắt tràn ngập tơ máu. Quá kinh khủng, tứ tượng thánh trụ truyền thuyết là thật, nhưng là bây giờ, thi triển ra tứ tượng thánh trụ người, lại là Tần Trần, một cái thoạt nhìn bất quá là 16-17 tuổi thiếu niên lang. Điều này thật sự là làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chúng ta đi, Vô Song Vương lúc này vung tay lên, lập tức liền muốn lui lại. Đi, Tần Trần lúc này lạnh lùng nói, ta cho các ngươi đi sao? Lời này vừa nói ra, Vô Song Vương thân thể run lên. Tần Trần, ngươi đừng quá phận. Vô Song Vương mạnh mẽ quát lên, ta Vô Song đế quốc, chính là 10 đại đế quốc một trong, Vô Song thiên tướng hậu nhân, ngươi giết La Vĩnh Thịnh, đã là cho Bắc Minh đế quốc rước lấy hạ ngập trời phiền phức. Ngập trời phiền phức, Tần Trần liếc Vô Song Vương liếc mắt, cười nói, ta nói, đế quốc cũng tốt, thượng quốc cũng được, cho dù là cương quốc, trong mắt ta, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Hừ, ngươi cho rằng, ta Vô Song đế quốc, không bằng Thiên La thượng quốc sao? Vô Song Vương như trước ngạo nghễ nói, ta Vô Song đế quốc, chính là thập bát thiên tướng một trong Vô Song thiên tướng lão tổ truyền thừa xuống, Thiên La thượng quốc điểm này, căn bản kém hơn ta Vô Song đế quốc. Tần Trần lúc này lần nữa liếc Vô Song Vương liếc mắt. Ta lười cùng ngươi dài dòng, vẫn là câu nói kia, ta không muốn lặp lại. Tần Trần một tay phụ về sau, chậm lo lắng nói, Vô Song thiên tướng hậu nhân là chứ? Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết sao? Tần Trần, ngươi quá làm càn. Vô Song Vương lúc này nổi giận đùng đùng, cả người trên xuống, sát khí tung hoành. Ngươi thật sự cho rằng bản vương hôm nay là sợ ngươi sao? Vô Song Vương toàn thân trên dưới, đằng đằng sát khí, cả người mang theo một không thể địch nổi khí tức. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất là triệt để nổi giận khí. Ngươi có thể đủ trưởng khống tứ tượng thánh trụ, thật sự cho rằng ta Vô Song đế quốc sẽ không có nội tình sao? Vô Song Vương trực tiếp vừa sải bước ra, lúc này không hề đào tẩu. Tần Trần lúc này bàn tay vung lên, tứ tượng thánh trụ tứ linh vào thời khắc này, trong nháy mắt gào thét mà ra. Kiếm tới, một tay vung ra, thanh long kiếm lúc này trực tiếp bút thẳng cắt không khí, trong nháy mắt chém giết, nhằm phía Vô Song Vương. Cái này một kiếm, đủ để giết chết Vô Song Vương. Thiên địa đại pháp, Vô Song duy nhất, ta bằng vào ta huyết, đặt móng thiên đỉnh. Trong miệng toái toái niệm lẩm bẩm lấy, Vô Song Vương hai tay vào thời khắc này, đột nhiên vẹt ra. Khanh, một đạo tiếng leng keng vào thời khắc này vang lên, vùng đất kia chi lên, từng đạo vết rách đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy thanh long kiếm lúc này, kiếm mang lóe lên, mang theo từng tia run rẩy, không cách nào nữa đi tới mảy may. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là nhìn về phía Vô Song Vương. Địa võ cảnh hai trọng Vô Song Vương, giờ này khắc này cư nhiên ngăn cản tứ tượng thánh trụ công kích. Điều này thật làm người khác có chút khó tin. Đại địa chấn nứt ra đến, oanh thanh âm ùng ùng từng đạo vang lên, trong nháy mắt, tất cả mọi người là cảm giác được khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Cái kia ba động khủng bố, hùng hồn, đại khí, bàng bạc, không thể đánh giá lượng. Giống như là cao vạn trượng như núi lệnh người không pháp vào thời khắc này mọc lên một tia sợi phản kháng tâm tư tới. Tần Trần lúc này, hai mắt híp lại, nhìn cái kia cách trở ở thanh long kiếm trước cự đỉnh thân ảnh. Dược Vương đỉnh, Tần Trần môi, hơi hơi nhếch lên, đoàn người lúc này, cũng là triệt để kinh hô lên. Bốn phương tám hướng bị động tính tới các đại đế quốc những cao thủ, lúc này lẳng lặng nhìn một màn này. Một ít lão giả nhịn không được kinh hô, đây là vô song đế quốc Dược Vương đỉnh. Đứng đầu ngũ phẩm linh khí, Dược Vương đỉnh, truyền thuyết là năm đó Dược Vương chưa thành danh thời gian sử dụng Dược đỉnh. Có người nói, năm đó là bị Minh Nguyên đại đế cùng Thiên Thần viện trưởng hai người thu hồi, về sau phân đất phong hầu Tam Hoàng, Thất Vương, Cửu Soái, thập bát thiên tướng thời gian, Minh Nguyên đại đế đem cái này uy danh hiển hách Dược Vương đỉnh ban cho vô song thiên tướng. Một ít thế hệ trước linh phách kỳ những cao thủ lúc này đều là nghị luận ầm ĩ. Đây chính là Dược Vương đỉnh, liên quan đến cho hắn đồn đãi từ cổ chí kim vài vạn năm thời gian chẳng bao giờ gián đoạn. Xem ra vô song đế quốc một mực đem Dược Vương đỉnh vững vàng lấy. Đây chính là Minh Nguyên đại đế gia chỉ qua đế uy ngũ phẩm linh khí, vượt qua xa một dạng ngũ phẩm linh khí có thể so sánh. Toàn bộ cửu u đại lục chi lên, bất luận là đế quốc, thượng quốc vẫn là cương quốc, sở hữu ngũ phẩm linh khí, vậy cũng là hiếm thấy sự tình. Còn lục phẩm linh khí, sợ rằng chỉ có tứ đại tông môn như vậy đứng đầu tồn tại mới sẽ có được. Cái này Dược Vương đỉnh, ở ngũ phẩm linh khí sắp hàng bên trong, tuyệt đối là cùng sinh tử huyết kiếm ngang sức ngang tài. Đây chính là thập bát thiên tướng truyền nhân tốt chỗ a, bọn họ tổ thượng bị Minh Nguyên đại đế cùng Thiên Thần viện trưởng ban cho, nội tình thâm hậu. Đơn chỉ cần điểm này, chính là Thiên La thượng quốc cũng không sánh bằng. Vô Song Vương lúc này điên cuồng cười to nói, Tần Trần thằng nhãi ranh, cái này là chính mình muốn chết. Dược Vương đỉnh vừa ra, nghe được quanh mình tiếng kinh hô đàm phán hòa bình luận âm thanh, Vô Song Vương rất tự thỏa mãn. Vô Song đế quốc tuy nói là 10 đại đế quốc một trong, nhưng là bản chất đã nói, ở một ít phương diện so với thượng quốc còn lợi hại hơn. Thí dụ như truyền thừa, bọn họ là vô song thiên tướng hậu nhân, sở hữu Dược Vương đỉnh cái này nhất thần binh, cũng đủ để lệnh một ít thượng quốc cảm thấy không bằng. Dược Vương đỉnh là lấy tới luyện đan, không phải đem ra đối địch. Tần Trần lúc này chậm lo lắng nói, cái này linh khí, ẩn chứa đế uy, người vô song đế quốc qua nhiều năm như vậy, ta xem là lãng phí giá trị của nó. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, đối với nhất kiện ẩn chứa đế uy ngũ phẩm linh khí, đại gia đánh giá, Tần Trần cũng không nhìn một chút thân phận của mình. Vô Song Vương giễu cợt nói, Tần Trần, người quá không coi ai ra gì, hôm nay bất kể như thế nào, ta Vô Song Vương, nhất định từ nơi này đầu cầu, tiến nhập Huyền Minh đại trận bên trong. Bắc Minh đế quốc nếu như không có Huyền Minh đại trận cuối cùng này con bài chưa lật, cũng không cần tồn tại. Bây giờ thời đại, không còn là Minh Nguyên đại đế thời đại, ta Vô Song đế quốc, sớm muộn cũng sẽ tấn thăng làm thượng quốc, trở thành cương quốc, truyền thừa trên vạn năm, thành tựu cổ quốc danh tiếng. Đó cũng không phải là ngươi thời đại, Tần Trần lúc này ngữ khí mang theo một tia băng lãnh. Nho nhỏ vô song thiên tướng hậu nhân, kỵ đến Minh Nguyên hậu nhân đầu trên thải, ai cho ngươi lá gan? Tần Trần lúc này, đúng là tức giận không thôi, Tam Hoàng, Thất Vương, Cửu Soái, thập bát thiên tướng. Cái này 37 người, năm đó đúng là theo Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch hai người, chinh chiến sát phạt. Lúc trước 37 người, xuất thân lai lịch, đều là nghèo khó hạng người. Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch, thưởng phạt có hứng thú, luận quân công, 37 người, lúc này mới được tiếng tên này hiển hách xưng hô. Bắc Minh đế quốc cô đơn, đó là Minh Nguyên hậu nhân chính mình không có ý chí tiến thủ. Người bên ngoài có thể nói này nói kia, nhưng là vô song đế quốc không thể. Không chỉ là vô song đế quốc, nhưng phàm là 37 người hậu bối vương triều, đều không thể. Nếu không phải là Minh Ung hoàng đế tổ tiên, ở đâu có hay là Tam Hoàng Thất Vương hạng người. Bắc Minh hoàng thất bị thua, vô song đế quốc không được thân xuất viện thủ liền thôi, bây giờ còn muốn dẫn đầu tới đạp trên một cước. Được làm vua thua làm giặc, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Vô Song Vương giễu cợt nói, Bắc Minh hoàng thất, một cái Minh Nguyên đại đế, liền đầy đủ, hiện tại, là những người khác thời đại. Người thối lắm, Tần Trần vừa sải bước ra, khuôn mặt sắc băng hàn, ngữ khí lạnh lùng nói, không có Minh Nguyên đại đế, tại sao vô song thiên tướng, tại sao vô song đế quốc? Người khác thừa dịp Bắc Minh đế quốc bị thua, đi lên đạp hai chân có thể, người vô song đế quốc, không được thân xuất viện thủ liền thôi, bây giờ còn đi lên đạp hai chân. Người gia lão tổ nếu như biết, nhất định theo trong quan tài chạy đến, cắt đầu của ngươi. Làm càn, lời này vừa nói ra, vô song vương triệt để phẫn nộ. Chính là một cái Tần Trần, dám đối với hắn như vậy nói. Ở vô song đế quốc bên trong, ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. hôm nay lão phu sẽ dùng cái này Dược Vương đỉnh, đưa người tiểu tử đầu, đập đến nhừ rồi. Vô Song Vương một tiếng thấp quát, hai tay cầm đỉnh, vào thời khắc này trực tiếp tuôn ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão đồ đạc, người thử nhìn một chút. Tần Trần rên một tiếng, vừa xài bước ra, bàn tay vung vạt áo, đằng đằng sát khí. Giờ này khắc này, hắn tính khí cũng là đi lên. Bát Hoang Viêm Long Hộ, mở. Trong lòng một tiếng thấp quát, Tần Trần hai tay lúc này huy vũ, trong sát na, từng đạo hỏa long, bay lên không. Bát Hoang Viêm Long Hộ, lần nữa xuất hiện. Tám đạo hỏa long giờ này khắc này, phi nhanh gào thét, dài trăm trượng thân thể, vào thời khắc này chạy như bay ra. Cái này Dược Vương đỉnh, người Vô Song đế quốc người, không xứng sở hữu. Tần Trần rên một tiếng, đột nhiên, tám đạo hỏa long lúc này, trực tiếp hóa thành từng đạo hỏa tuyến, nhảy vào đến Dược Vương đỉnh bên trong. A, cơ hồ là trong nháy mắt, Vô Song Vương kêu thảm một tiếng, cái kia Dược Vương đỉnh tuột tay mà ra. Hai tay hắn vào thời khắc này, hỏa hồng thông thấu, giống như là nung đỏ bàn ủi một dạng. Chuyện gì xảy ra, Vô Song Vương giờ này khắc này mồ hôi như mưa xuống, hai tay sưng đỏ, dường như chín muồi thịt quay một dạng. Cái này Dược Vương đỉnh, về ta, mà đang ở lúc này, nửa khoảng không bên trong, một đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia vây xem trong một đạo linh phách kỳ cửu trọng cao thủ, lúc này trực tiếp bay đi ra ngoài, muốn cướp đoạt Dược Vương đỉnh, trực tiếp bỏ chạy. Phanh, trong sát na, ở cái kia linh phách kỳ cửu trọng cao thủ đụng chạm lấy Dược Vương đỉnh trong nháy mắt, hắn cả người giống như là sung mãn phồng tức giận bóng cao su một dạng, trực tiếp nổ bể ra tới. Không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, hết thảy phát sinh, chỉ trong nháy mắt. Nực cười, Tần Trần lúc này vẫy tay một cái, Dược Vương đỉnh không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào trong tay. Cái kia nguyên bản nóng bỏng Dược Vương đỉnh, giờ này khắc này, quả thực hóa thành lớn chừng bàn tay, hiện lên cổ xanh sắc, lại không cái gì biến hóa. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngẩn ra. Đây là tình huống gì? Vô Song Vương lúc này càng là khuôn mặt sắc thống khổ. Tay của ta, lúc này, cái kia đôi bàn tay, đỏ bừng như sắt, thịt nóng hổi tiêu thục, xứng trên gia vị, là được ngoạm ăn. Nhanh, chém hạ hai tay của ta. Vô Song Vương lúc này khuôn mặt sắc dữ tợn, vội vàng quát lên. Nhanh a, nếu không thì cái này một viêm khí, đem phá hủy ta toàn thân kinh mạch. Vô Song Vương cảm giác được bên trong thân thể dị biến, vội vàng giận dữ hét. Vẫn không tính là ngốc, Tần Trần híp híp mắt, vuốt vuốt trong tay Dược Vương đỉnh. Dược Vương đỉnh a, năm đó, hắn chưa thành tựu đế vị, mà Dược Vương cũng chưa thành liền nhất đại Dược Vương tên. Hai người từng hai phe đều có tham thảo đan thuật, khi đó, địa võ cảnh cảnh giới Dược Vương, dùng chính là chỗ này Dược Vương đỉnh. Ngũ phẩm linh khí, có giá trị không nhỏ, chỉ ít ở từng cái đế quốc, thượng quốc cùng với cương quốc nhãn chung, là giá trị nghiêng nước nghiêng thành. Đỉnh này, ta thu hồi. Tần Trần lạnh nhạt nói, nguyên bổn chính là Minh Nguyên Đại Đế ban cho đi ra đồ đạc, người đã Vô Song đế quốc người, không có mắt như vậy, ta liền thay thế thu hồi. Lời này vừa nói ra, hai tay chặt xuống Vô Song Vương, nhất khẩu lão huyết phun ra. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm giác mình ngực đè nén nhất khẩu tức giận. Bị một tên thiếu niên 16, 17 tuổi như này trêu chọc, đơn giản là lão khuôn mặt triệt để ném không có. Chúng ta đi, Vô Song Vương lúc này khẽ quát một tiếng, ngay cả là không phục, nhưng là cũng căn bản vô kế khả thi. Hôm nay, tỏa trấn ở Bắc Minh Thành bên trong, hắn kiên quyết là không thể giết chết Tần Trần. Hiện tại liền mang Dược Vương đỉnh đều tổn thất, cái này như thế nào cùng Hoàng Huynh giao phó. Vô Song Vương lúc này, khuôn mặt sắc thảm bạch, ta để cho ngươi đi sao? Tần Trần lúc này mở miệng lần nữa. Vô Song thiên tướng hậu nhân, đối đãi như vậy Minh Nguyên Đại Đế hậu nhân, các ngươi cũng là thật lợi hại. Tần Trần lúc này mở miệng lần nữa, nói, làm chuyện sai tình, phải trả giá thật lớn. Hôm nay, nhưng phàm là mơ ước Bắc Minh đế quốc, đều không cần đi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần vẫy tay một cái. Dược Vương đỉnh đón gió căng phồng lên, vào thời khắc này, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vào thời khắc này vang lên, cái kia Dược Vương đỉnh, lúc này hóa thành mười mấy trượng cao, phi thẳng đến Vô Song Vương đập xuống. Cái này đập một cái, có thể nói là lực siêu vạn quân, mở sơn phách sông mạnh. Phanh, mặt đất nứt ra, Vô Song Vương toàn bộ thân ảnh vào thời khắc này, bị đập được như rồi. Dừng tay, mà cũng trong lúc đó, một giọng nói, lôi âm cuồn cuộn một dạng, truyền tới giữa sân trong tai mọi người. Nửa khoảng không chi lên, hơn 10 đạo thân ảnh, thân chỗ phi cầm chi lên, hùng hổ mà tới. Một người cầm đầu, toàn thân trên dưới, đằng đằng sát khí. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được một đế vương khí tức, bằng khoảng không đáp xuống. Vô Song bá chủ, tới. Trong chớp nhoáng này, đoàn người triệt để oanh động lên. Vô Song bá chủ, 10 đại đế quốc một trong Vô Song đế quốc hoàng đế. Tự thân đến, trong sát na, một uy áp, tịch quyển ra, tất cả mọi người là cảm giác được trong lòng nhảy lên. Hôm nay cái này huyền minh đại trận khai mở, nhất định là huyết vũ tanh phong. Cái này còn chưa tiến vào huyền minh đại trận bên trong, cũng đã là dẫn tới đế quốc, thượng quốc đi tới, nếu như tiến vào bên trong, không biết những thứ này cường đại 10 đại đế quốc, cùng với thượng quốc, thậm chí là 7 đại thượng quốc đến nói, trời mới biết hội xảy ra chuyện gì tình. Trong sát na, toàn bộ sân rộng chi lên, lặng ngắt như tờ. Vô Song bá chủ lúc này một bước một cái vết chân, theo nửa khoảng không bên trong đi xuống. Một thân xanh sắc long bào, đầu đội long quan, hai mắt lấp lánh có thần, một đôi tròng mắt, giống như bắn ra sát khí một dạng, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trần. Chỉ là lúc này, Vô Song bá chủ một tiếng này dừng tay, cuối cùng là tới trễ. Vô Song vương bỏ mình, hơn nữa còn là chết không thể chết lại. Vô Song bá chủ lúc này thân ảnh lăng lập nửa khoảng không bên trong, nhìn Tần Trần, hai mắt mang theo sát khí. Là người nào sai xử ngươi làm như thế? Vô Song bá chủ nhìn Tần Trần, nhãn trung sát khí, hầu như muốn phun ra lửa. Không ai sai xử ta, Tần Trần đạm nhiên cười nói, hơn nữa, cũng không xứng có người sai xử ta. Vô Song bá chủ xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt rơi vào Vân Khinh Tiêu thân lên. 10 đại đế quốc hoàng đế, được người gọi là 10 đại bá chủ, hắn Vô Song bá chủ là một vị trong đó, Vân Khinh Tiêu cũng vậy. Hôm nay, Nhạt vẻn vẹn chỉ là một cái Bắc Minh đế quốc, cho bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám giết Vô Song vương. Nhưng là bây giờ, Tần Trần ỷ vào tứ tượng thánh trụ, liền dám như này. Hắn tuyệt đối không tin, tứ tượng thánh trụ bảo vệ được Bắc Minh hoàng cung, bảo vệ được Bắc Minh đế đô, nhưng là có thể bảo vệ được toàn bộ Bắc Minh đế quốc bản đồ sao? Vô Song bá chủ lúc này thần tình lạnh lùng, bên cạnh thân vài tên địa võ cảnh cường giả, cũng là nhìn chằm chằm, tựa hồ cái này vị bá chủ một ngày hạ lệnh, bọn họ sẽ gặp lập tức xuất thủ. Vân Lam bá chủ, lần này ta Vô Song đế quốc Vô Song vương bị giết, cái này sự tình nếu như liền này toán, ta Vô Song đế quốc mặt mũi để vào đâu? Nghe đến lời này, Vân Khinh Tiêu cũng là buông tay một cái, cười khổ nói, cái này sự tình, người cùng ta nói vô dụng. Hôm nay ta ở đây, chính là vì bảo vệ Tần Trần công tử, ai dám động đến hắn, ta giết kẻ ấy, đương nhiên, hắn để cho ta giết ai, ta cũng sẽ giết ai. Lời này vừa nói ra, bốn phương tám hướng một ít đế quốc cao thủ, đều là thần tình kinh ngạc. Vân Khinh Tiêu là ai? Vân Lam đế quốc hoàng đế, 10 đại đế quốc một trong cầm lái người, một trong bá chủ. Làm sao sẽ đối với Tần Trần, nói gì nghe nấy? Vân Khinh Tiêu, ngươi làm thật không để ý thân phận của ngươi sao? Vô Song bá chủ quát khẽ nói, cùng ta Vô Song đế quốc là địch, ngươi xác định ngươi cân nhắc kỹ. Vân Khinh Tiêu lúc này lắc đầu, không có nhiều lời. Hắn cũng không thể nói cho Vô Song bá chủ, tự gia lão tổ, ở Phù Diêu cầm cùng Linh Diên Sáo bên trong hiển linh xuất hiện, mệnh lệnh hắn, đối với Tần Trần phải là nói gì nghe nấy chứ. Nói như vậy, phỏng chừng Vô Song bá chủ hội càng thêm cho là hắn là trêu chọc lấy đùa. Vô Song bá chủ lúc này khuôn mặt sắc lạnh nhạt, thần thái ngạo cư. Trong khoảng thời gian ngắn, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Sự tình đến hôm nay bước này, giết Tần Trần, cơ hồ là không thể, nhưng là không giết, bọn họ đế quốc mặt mũi, để vào đâu. Trong lúc nhất thời, tràng diện có vẻ xấu hổ xuống. Tần Trần lúc này đứng tại chỗ, vuốt vuốt trong tay dược vương đỉnh. Oanh, trong sát na, từng đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên. Bắc Minh đế đô một hướng khác, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, triệt để truyền vang mở. Là Thiên Thần Học Viện bên kia, chẳng lẽ là những đế quốc khác xuất thủ, đã thông một cái lối đi khác sao? Xem ra, cũng không phải là tất cả mọi người muốn từ bên này tiến nhập bên trong tòa cổ trận. Xung quanh bị từng đạo tiếng nghị luận vang lên, không thiếu thân ảnh, chọn rời đi. Tự liền 10 đại đế quốc một trong Vô Song đế quốc Vô Song bá chủ tự thân đến, lúc này cũng là cùng Bắc Minh đế quốc lẫn nhau phân cao thấp, cũng không dám trực tiếp động thủ. Bọn họ lưu ở nơi đây, cũng không biện pháp động thủ, chẳng bằng hiện tại ly khai. Một chỗ khác tuy là hung hiểm, nhưng là dù sao cũng hơn ở chỗ này làm chờ mạnh mẽ. Giờ này khắc này, Vô Song bá chủ hai mắt lóe lên. Hừ, bản đế hôm nay đang ở cái này loại lấy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đối với tự gia tổ tông vật lưu lại, Bắc Minh hoàng thất người, rốt cuộc là vào, hay là không vào. Vô Song bá chủ lúc này hạ quyết tâm hậu, Tần Trần, Vân Khinh Tiêu cùng Minh Ung bọn họ, nhất định phải tiến nhập huyền minh đại trận bên trong, bọn họ tiến nhập, nơi đây không người chờ, hắn tự nhiên là có thể tiến vào bên trong. Hắn không tin, bọn người kia vì không cho hắn vào, ở nơi này làm chờ. Tần Trần giễu cợt nói, nhân gia đối với tự gia lão tổ vật lưu lại, đều không ngươi đối với ngươi tự gia lão tổ chủ tử vật lưu lại như vậy để bụng. Ngươi, Vô Song bá chủ lúc này rên một tiếng, Tần Trần đây là loạn mắng hắn. Bây giờ Bắc Minh đế quốc, đúng là không bằng Vô Song đế quốc, nhưng là theo căn nguyên trên nói, Vô Song đế quốc lão tổ Vô Song thiên tướng, chính là Bắc Minh đế quốc lão tổ Minh Nguyên đại đế thuộc hạ. Tần Trần cũng không để ý, cười nói, ngươi không đi, vậy ở nơi này chờ đi. Tần Trần nhìn Minh Ung, nói, mang hơn mấy cá nhân, theo ta cùng nhau tiến nhập bên trong tòa cổ trận. Đúng, Minh Ung lúc này, vẫn chưa tuyển trạch quá nhiều người. Tần Trần đám người, thêm trên Vân Khinh Tiêu mấy người, cùng với Minh Ung mang theo Minh Vũ vài cái thành viên hoàng thất, lúc này từng cái đứng vững ở đầu cầu chi lên. Vô Song bá chủ lúc này mang theo đế quốc tinh nhuệ, đứng vững nửa khoảng không, lẳng lặng nhìn phía dưới. Chỉ cần Tần Trần đám người đi vào, hắn mang người đi theo vào là được. Các ngươi trên cầu, Tần Trần lúc này chậm lo lắng nói. Vân Khinh Tiêu cùng Minh Ung mặc dù lo lắng, nhưng lại là từng cái đi trên đầu cầu. Thải hồng cầu lúc này, quang mang đại thịnh, mấy bóng người, từng cái tiêu tán. Trong chớp mắt, đầu cầu cửa vào, chỉ còn Hạ Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người. Nhìn phía trên Vô Song đại địa cùng với chu vi một ít còn chưa từ bỏ ý định vài cái đế quốc cường giả, Tần Trần khẽ cười một tiếng. Muốn thừa dịp ta đi vào về sau, đi theo vào. Tần Trần cười nói, thật đúng là ngu ngốc. Một lời rơi xuống, Tần Trần một tiếng trầm quát, chỉ bóc ấn. Đông đông đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, trong sát na, bát hoang viêm long hộ khai mở. Cùng này đồng thời, cái kia tứ tượng thánh trụ, thanh long kiếm, bạch hổ cồn, chu tước linh cùng huyền vũ giáp vào thời khắc này, đứng vững tứ phương. Bốn mở tám hợp, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ Bắc Minh Hoàng cung bốn phía, bốn đạo quang mang, thăng thiên dựng lên, cấu trúc thành tứ tứ phương phương sát trận. Bát hoang viêm long hộ cùng thời gian cũng là chạy như bay lên, chấn thủ bát phương. Tám đạo hỏa long giờ này khắc này, phun ra nuốt vào lấy hỏa xà, trông rất sống động. Toàn bộ Bắc Minh Hoàng cung giờ này khắc này, hoàn toàn bị bao quát xuống. Đáng chết, Vô Song bá chủ lúc này biến sắc, vội vàng vừa sải bước ra, lao xuống mà xuống. Nhưng là thân ảnh của hắn ở khoảng cách hoàng cung trên khoảng 100 mét thời gian, cái kia một đạo hỏa long, trong khoảnh khắc xung phong liều chết xuất hiện, một đạo hỏa cầu, nổ bể ra tới. Phanh, hỏa quang bắn ra bốn phía phía dưới, Vô Song bá chủ đầu tóc một trái đen, tức thì lui lại. Bá chủ, vài tên địa võ cảnh cường giả, đều là tâm đầu nhất khiêu. Cái kia hỏa long công kích, đơn giản là bá đạo không gì sánh được. Đáng chết, Vô Song bá chủ lúc này nhịn không được thấp quát mắng. Bát hoang viêm long hộ, tứ tượng thánh trụ, năm đó Minh Nguyên đại đế cùng thiên thần viện trưởng hai người lưu xuống, lấy Bắc Minh đế quốc cùng thiên thần học viện lá bài tẩy cuối cùng. Vô Song bá chủ trầm giọng nói, vài vạn năm đến, chỉ là tồn tại, không người có thể giải, cái này Tần Trần, làm sao đối với này thao túng thuần thục như vậy. Hắn thân là Vô Song đế quốc hoàng đế, tôn xưng 10 đại một trong bá chủ. Vô Song đế quốc tổ truyền Vô Song thiên tướng, năm đó, Vô Song thiên tướng chính là Minh Nguyên đại đế ngồi hạ xuất sắc nhất tướng quân một trong. Đứng hàng thập bát thiên tướng một trong, là vinh dự bậc nào. Mà sau đó, nguyên quán bên trong, đã từng có ghi chép, Minh Nguyên đại đế cùng thiên thần viện trưởng hai vị này đã từng đứng vững ở đại lục đỉnh phong cường đại, lưu cho hậu bối con cháu, là vô cùng vô tận tài bảo. Tài bảo những năm gần đây, chỉ sợ là bị Bắc Minh Hoàng thất bại ra bại xong. Nhưng là hai vị cự vô bá, chỉ sợ là lưu lại không chỉ là những thứ này tài bảo. Tứ tượng thánh trụ cùng bát hoang viêm long hộ, chính là chứng minh tốt nhất. Ngay cả hay không còn có những thứ khác, ai cũng nói không cho phép. Giờ này khắc này, Vô Song bá chủ chạm định tại chỗ, một lời không được phát. Bá chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhất tôn địa võ cảnh cường giả đi tới trước, cung kính nói. Rút lui, Vô Song bá chủ quyết định thật nhanh, nói, bên kia tuy là tử môn, nhưng là lần này đến, không chỉ là các đại đế quốc, còn có một số thượng quốc cũng nhận được tin tức tới rồi. Có người nói, Thương Long thượng quốc, lần này cũng là phái không thiếu cao thủ đến. Thương Long thượng quốc, nghe được cái tên này, mấy tôn địa võ cảnh cường giả đều là trầm hít một hơi. Thương Long thượng quốc, tiếng tăm lừng lẫy bảy đại thượng quốc một trong. Tổ thượng chính là cửu soái một trong Thương Long nguyên soái. Minh Nguyên đại đế thời đại, Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch hai người, cùng xưng song hùng, ở đương thời cửu U đại lục chi lên, mỗi bên đại đỉnh nhọn tông môn, đều muốn lễ nhượng ba phần. Mà cái kia nhất thời đại, ngoại trừ cái này hai vị nhân vật đứng đầu bên ngoài, chính là Tam Hoàng, Thất Vương, cửu soái cùng thập bát thiên tướng. Thương Long thượng quốc chính là Thương Long nguyên soái sáng tạo, vài vạn năm phát triển, hiện tại thành tựu vì bảy đại thượng quốc một trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có người nói trước đó không lâu, Thương Long Thượng Quốc quốc chủ thích nhất công chúa, Long Nguyệt Nhi công chúa phỏ mã, bị Tần Trần giết chết, lần này, Thương Long Thượng Quốc chỉ sợ sẽ không buông tha Bắc Minh đế quốc. Cái này Tần Trần, chỉ sợ, cửu tử nhất sinh, nghe đến lời này, Vô Song bá chủ giễu cợt một tiếng. Bảy đại thượng quốc, bất kỳ cái gì một cái, cho dù là 10 đại đế quốc buộc lại, cũng không sánh bằng, cái này Tần Trần, không coi ai ra gì đến cái này phần lên, không chỉ mỗi mình muốn chết, liên lụy Bắc Minh đế quốc cũng phải xong đời. Khoảng cách Minh Nguyên đại đế thời đại đều đi qua mấy vạn năm đã lâu, ai còn nhớ cái Minh Nguyên đại đế đối với Tam Hoàng Thất Vương đám người tình cảm. Thế giới này, nhìn nhưng là thực lực, bá vương nói thật phải, mọi người đều là gật đầu, từ từ trong lúc đó, nhìn cái kia tứ tượng thánh trụ cùng bát hoang viêm long hộ kết hợp lại, đem toàn bộ Bắc Minh Hoàng cung vây chật như nêm cối, tất cả mọi người là minh bạch, bọn họ muốn lần nữa xông vào trong đó, là không thể. Nhãn hạ quan trọng nhất là, tìm được trước biện pháp tiến nhập huyền minh đại trận bên trong mới được. Nơi đó là Minh Nguyên đại đế cùng thiên thần viện trưởng hai vị ngày xưa nhân vật phong vân lưu lại bí mật nhất. Trong đó, có lẽ không chỉ là thiên tài địa bảo, càng là sở hữu cân nhắc lấy không hết, dùng không cạn tài nguyên. Một khi trưởng khống, còn có khả năng triệt để khiến cho chính mình quốc gia đề thăng một cấp bậc. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là đầy cõi lòng chí lớn. Cũng trong lúc đó, thải hồng đầu cầu bên trong, Vân Khinh Tiêu, Minh Ung đám người kiên trì đợi. Không nhiều lắm lúc, Tần Trần thân ảnh xuất hiện. Tần công tử, Tần công tử, mọi người thấy Tần Trần đều là thở phào. Đi đi, Tần Trần gật gật đầu nói, Vô Song bá chủ muốn từ bên này tiến nhập, không khác nào là người si nói mộng. Mấy người đều là thở phào. Tần Trần nhìn thông hướng thiên không đầu cầu, giờ này khắc này nhịn không được hô giọng điệu. Sự tình cách nhiều năm, rốt cục lần nữa tới chỗ này, đáng tiếc. Cảnh còn người mất, Tần Trần giống như lẩm bẩm. Không biết, Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch cái này hai cái số tiểu tử, hiện tại đến đạt đến trình độ gì, có thể sớm ly khai cửu U Đại Lục, hướng cái kia Minh Mông Bắc Lan Đại Địa xuất phát. Tần Trần minh bạch, lấy hai vị đồ tôn thiên phú và tu vi, đã định trước cửu U Đại Lục là không pháp hạn chế lại hai người. Võ đạo một đường, tu vi càng là cường đại, thọ mệnh càng là lâu đời, 90.000 năm đối với hai người mà nói, cũng không tính là vấn đề. Chỉ là không biết, cái này hai cái tiểu gia hỏa, hiện nay đến cùng như thế nào. Còn có chính mình cái kia vị đồ nhi Thanh Vân, tiểu tử kia, mới là nhất làm người ta hoài niệm. Tần Trần năm đó bắt đầu trải qua cửu thế thời gian, chính là làm hạ dự định, cửu sinh cửu thế, chính mình lấy mỗi bên chủng thân phận nhận lấy đồ nhi, kết giao huynh đệ. Đợi ngày khác trở lại Cửu Thiên Vân Liên Minh bên trong, nhất định đưa hắn nhóm toàn bộ nhận được cùng nhau. Chỉ tiếc, cửu sinh cửu thế là kết thúc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, thất bại trong gang tấc, hiện tại ngược lại trải qua thứ 10 thế. Cái kia hãm hại hắn trải qua thứ 10 đời thân ảnh, hắn căn bản không có đầu mối. Liên quan tới Cửu Thiên Vân Liên Minh, hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Từng bước tăng cao tu vi, muốn lần nữa trở lại Cửu Thiên Vân Liên Minh, nhất định là một đoạn thật dài hành trình. Cửu Thiên Vân Liên Minh, cần hắn, chư vị mẫu thân, tạ thúc, lục thúc cùng gia gia nãi nãi, đều đang đợi hắn. Mà là tối trọng yếu cũng là, phụ thân, đến cùng đi gì chỗ. Hết thảy tất cả, cần hắn dần dần đi đẩy ra sương mù dày đặc. Hô giọng điệu, nhìn về phía trước, thải hồng đầu cầu, liên thông thiên không cùng vùng đất thông đạo, tiến nhập huyền minh đại trận bên trong, thông hướng vạn linh vực nơi. Tần Trần mở miệng nói, các ngươi theo ta, không nên đi lung tung. Nơi đây mặc dù là tràn đầy vô cùng tài bảo, nhưng cũng là tràn ngập vô số nguy hiểm, nhất không được cẩn thận, mặc dù là ta, cũng không biện pháp giải cứu các ngươi. Nghe đến lời này, mọi người đều là gật đầu, cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến Tần Trần cẩn thận như vậy. Huyền Minh Đại Trận, Vạn Linh Vực, Vân Sương Nhi không nhịn được nói, công tử, nơi này, rốt cuộc là làm sao tới. Nghe được nữ nhi mạo muội vấn đề, Vân Khinh Tiêu tức thì khiển trách, Tần công tử không nói, ngươi hỏi cái gì. Vân Sương Nhi dí dỏm le le kiểu lưỡi, không nói thêm nữa. Từ Tần Trần đến Vân Lam đế quốc sau trở lại Bắc Minh đế quốc, Phụ Hoàng đối với Tần Trần đó là nói gì nghe nấy. Thậm chí còn dặn nàng, nếu là có cơ hội, tranh thủ có thể vì Tần Trần thị tầm. Hướng tới là tâm cao khí ngạo Phụ Hoàng, nói ra những lời này, làm cho Vân Sương Nhi cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là cho tới bây giờ, nàng cũng không minh bạch, rốt cuộc là cái gì làm cho Phụ Hoàng thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Lẽ nào chỉ là Tần Trần trong tay phù diêu cầm cùng linh diên sáo? Tần Trần cũng không thèm để ý, cười nhạt nói, huyền minh đại trận, chỉ là một tòa đại trận, huyền diệu khó lường, thế nhưng huyền diệu nhất, cũng là trận pháp hạ phong ấn vạn linh vực. Vạn linh vực, cũng không thuộc về cửu U đại lục, chính là năm đó, Minh Nguyên đại đế cùng thiên thần viện trưởng hai người, ở sư tôn Thanh Vân tôn giả cùng với sư tổ cửu U đại đế trợ giúp xuống, lấy đại thần thông, nhảy khoảng không na di mà đến một vùng không gian thế giới. Không gian xê dịch, không gian thế giới. Nghe đến lời này, mọi người tại đây đều là thổn thức không ngớt, cảm thấy kinh hoàng. Đến cùng cần cái gì thực lực cường đại, tài năng đủ đem một vùng không gian, trực tiếp xê dịch đến cửu u đại lục tới. Hơn nữa lấy trận pháp phong ấn vài vạn năm thời gian, đơn giản là quỷ thần khó lường thủ đoạn. Vạn linh vực bên trong, có rất nhiều linh thú, cùng linh thú đi theo, chính là một ít linh thảo linh dược, cùng với chân quý khoáng thạch kim loại. Tần Trần tiếp tục nói, ta trước kia cũng nói qua, ở trong đó linh thú, cấp bậc thấp nhất giai, đẳng cấp cao, thậm chí sở hữu cửu giai linh thú. Cửu giai linh thú, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, ở toàn bộ cửu u đại lục chi lên, cửu giai linh thú có thể nói là đứng đầu tồn tại. Cường đại bàn sơn lấp biển năng lực, quỷ thần khó lường thủ đoạn, đối với cái kia chủng cường đại mà nói, chính là một cái đế quốc, trong nháy mắt có thể diệt. Minh Ung lúc này không nhịn được nói, tuy là nguyên quán bên trong từng có ghi chép, nhưng là chân chính biết tồn tại, hãy để cho người không thể tin được a. Cửu giai linh thú, Bắc Minh đế đô phía dưới, huyền minh đại trận phong ấn vạn linh vực mảnh thế giới này, cư nhiên cất giấu cửu cấp linh thú. Điều này thật sự là làm người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần lúc này cũng là nhìn mọi người một cái, không có nhiều lời, cửu giai linh thú. Rất cường đại sao, đoàn người chờ, đăng trên thải hồng cầu, không ngừng hướng phía trên đi tới. Tần công tử, dựa theo ngài từng nói, huyền minh đại trận ở địa hạ, chúng ta đây là hướng thiên thượng đi. Chờ một chút ngươi liền minh bạch, Tần Trần cũng không nói nhiều, đi ở đi trước dẫn đường. Từ từ trong lúc đó, quang mang lưu chuyển, mọi người chỉ cảm thấy, đang ở một mảnh màu sắc sặc sỡ thế giới bên trong một dạng. Không ngừng như đây, từng mảnh một khí lưu cường đại, phiêu đãng ra, lan ra kéo dài ở bốn phía. Một màn này, khiến cho mọi người cảm thấy mới mẻ. Đến, đột nhiên, Tần Trần nhìn về phía trước, bỗng nhiên mở miệng. Chỉ thấy hơn 10 người trước người, từng đạo quang mang, bay lên không. Không chỉ là những ánh sáng kia, từng đạo thiên địa lưu quang, giờ này khắc này cũng là ngẩng đầu lên. Mà ở cái kia lưu quang quay chung quanh nơi, một tòa ngôi cao, giờ này khắc này chậm rãi chuyển động. Đây là truyền tống trận, thấy như vậy một màn, Vân Khinh Tiêu, Minh Ung, Thiên Ám đám người, đều là ngạc nhiên. Truyền tống trận, đối với hắn nhóm mà nói, đơn giản là đồn đãi. Có người nói truyền tống trận, có thể rất nhanh chóng độ đem một cái người theo một vùng không gian, xê dịch đến khác một vùng không gian. Nhưng là chỉ là có người nói, đây là hắn nhóm lần đầu tiên nhìn thấy. Đi tới đi, Tần Trần không có giải thích thêm, dậm chân mà lên. Giờ này khắc này, toàn bộ truyền tống trận thoạt nhìn, lâu năm mất tu. Mặt ngoài tràn đầy lục đài, càng là có từng đạo rực rỡ ánh sáng lóa mắt màn. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, bước vào truyền tống trận trong nháy mắt, một không gian ba động, đem thân thể của bọn họ bao phủ. Mở, Tần Trần hai tay bấm tay niệm thần chú, lúc này một đạo đạo ấn quyết bắn ra, trong nháy mắt tịch quyển hướng mọi người. Cái kia bãi đá, vào thời khắc này đột nhiên xoay tròn. Trong sát na, mọi người trọng tâm không vững, chật vật té ngã. Ông, một hồi hào quang lóe lên. Trong sát na, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở một tòa bãi đá lên. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng nhất chứng kiến, cái này một tòa bãi đá đã không phải là vừa rồi cái kia một tòa. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở một cái sơn động bên trong. Sơn động bốn phía, hôn ám không gì sánh được, tí tách giọt nước tiếng không ngừng vang lên. Đây là vạn linh vực bên trong, vừa rồi chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện ở nơi đây. Đây cũng quá thần kỳ. Quan trọng nhất là, Tần Trần theo liền bóp cái quyết, liền dẫn động truyền tống trận. Cái này ra hỏa, tựa hồ đối với nơi đây, rất quen thuộc a. Nơi này chính là vạn linh vực, Tần Trần gật đầu, trong tay xuất hiện một viên minh châu, dựa vào ánh sáng yếu ớt, mọi người theo Tần Trần, hướng bên ngoài sơn động hàng đi. Xuất hiện ở sơn động bên ngoài, một ánh hào quang vào thời khắc này, trực tiếp chiếu xuống. Ánh mặt trời, cảm nhận được trên người ấm áp, mọi người đều là ngạc nhiên không thôi. Nơi đây tuy là dưới nền đất thế giới, nhưng là dựa vào huyền minh đại trận hiệu quả, có thể đem ngoại giới ánh mặt trời chiếu tiến đến, cho nên cùng ngoại giới, là giống nhau. Tần Trần vươn tay chỉ, cảm nhận được ánh mặt trời chiếu xạ, hô giọng điệu. Rốt cục, lần nữa về tới đây, từ từ trong lúc đó, hơn 10 người nhìn bốn phía. Minh Ung cùng Vân Khinh Tiêu mang theo hơn 10 vị hộ vệ tinh nhuệ, lúc này cẩn thận đề phòng. Yên tâm đi, nơi đây không có linh thú qua lại. Tần Trần thản nhiên nói, nơi đây là khu an toàn. Khu an toàn, cái này vạn linh vực bên trong, nhất giai linh thú đến cửu giai linh thú, tồn tại không thiếu. Năm đó, Minh Nguyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện Trưởng từng đối với mình bọn thuộc hạ mở ra, ý đang tôi luyện mọi người. Thế nhưng vì lý do an toàn, đặc biệt thiết trí khu an toàn. Khu an toàn bao phủ ở trận pháp xuống, những thứ kia linh thú, ngươi coi như là khiến chúng nó chết, chúng nó cũng sẽ không tới gần nơi này. Nghe đến lời này, mọi người đều là nhãn trung mang theo kinh ngạc. Không nghĩ tới, vạn linh vực đã từng vẫn là mở ra trạng thái. Tần công tử, chúng ta bây giờ làm gì? Tần Trần nhìn bốn phía, nói tới chỗ này, mọi người tự nhiên là tăng thực lực lên, thuận liền nhìn, đến cùng xảy ra chuyện gì tình, khiến cho huyền minh đại trận xảy ra vấn đề. Vạn linh vực, chia làm bốn cái khu vực, Bắc Uyên Sơn, Nam Thiên Cốc, Đông Thiên Hà Tây Hà. Cái này bốn cái địa phương, trung ương địa khu, tuyệt đối không thể tới gần, không có gì ngoài trung ương địa khu, địa phương khác, đều một vừa hai phải tiến nhập. Tần Trần dặn dò, nói, đã đến, liền cẩn thận đi dạo một chút đi, chúng ta bây giờ đi Bắc Uyên Sơn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Tần Trần đối với chỗ này, có vẻ rất là quen thuộc. Dù sao bọn họ tất cả nghe theo Tần Trần hiệu lệnh là được. Hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này từng cái đi về phía trước. Gì, đây là hoa gì? Vân Sương Nhi chứng kiến ven đường một đóa kiểu diễm vô cùng bảy mang màu sắc đóa hoa, nhịn không được bàn tay vươn. Đừng nhúc nhích, Tần Trần lúc này cũng là bắt lại Vân Sương Nhi non mềm tay nhỏ bé, nói, hoa này tên là thôn huyết thất liên hoa, bị nó đụng tới, lập tức phá vỡ người một vết thương, thôn vệ người tiên huyết, trở thành thây khô. Ngôn ngữ rơi xuống, Vân Sương Nhi vội vàng lui rút tay về trường. Nơi đây không phải khu an toàn sao? Làm sao còn có như thế thứ nguy hiểm? Khu an toàn trong mới là nguy hiểm nhất, nếu không thì làm sao sẽ làm cho những thứ kia linh thú nửa bước không dám vào vào. Tần Trần cười cười, tiếp tục đi tới. Mọi người lúc này đều là cẩn thận đi theo, không dám lỗ mãng. Nơi này chính là vạn linh vực, sở hữu nhất giai đến cửu giai linh thú địa phương. Ở chỗ này lộn xộn, đó chính là muốn chết. Hô, rốt cục đi ra khu an toàn, ở bên trong nhưng là đem ta lo lắng chết. Vân Sương Nhi nhịn không được hô giọng điệu đạo. Không sai, còn lại đám người, lúc này cũng là gật đầu. Khu an toàn bên trong nguy hiểm, không thua kém một chút nào bên ngoài a. Vậy là các ngươi không biết, bên ngoài nhiều nguy hiểm. Tần Trần cười khổ một tiếng. Hưu, Tần Trần ngôn ngữ vừa dứt xuống, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió, bắn nhanh mà tới. Không chỉ là một đạo tiếng xé gió, theo cái kia vì thủ một giọng nói vang lên, phía sau, trên trăm đạo thân ảnh, bá bá bá chạy như bay tới. Cấp 2 linh thú trực tí viên, chứng kiến cái kia chạy như bay tới thân ảnh, mọi người đều là ngẩn ra. Trực tí viên, không giống với còn lại viên loại, hướng tới là đơn đả độc đấu. Nhưng là bây giờ, đột nhiên xuất hiện trực tí viên, cũng là thành quần kết đội, đủ gần trăm con. Nhị cấp linh thú, tương đương với nhân loại linh thai kỳ nhất trọng đến cửu trọng. Mọi người tự nhiên là có thể giải quyết, nhưng là trong chớp nhoáng này xuất hiện trên trăm con, thật sự là có điểm dọa người. Trong chớp nhoáng này, theo Minh Ung cùng Vân Khinh Ngữ mười mấy bóng người, trực tiếp tuôn ra. Mười mấy người này đều là linh phách cảnh cường thủ, trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài, những thứ kia trực tí viên, căn bản không thể chịu đựng. Rầm rầm rầm, từng đạo thình thịch tiếng vang vang lên, những thứ kia trực tí viên ở mười mấy người tàn phá xuống, tức thì kêu rên lui lại. Tần Trần thấy như vậy một màn, cũng là khẽ nhíu mày. Công tử, làm sao? Rất kỳ quái, Tần Trần nhìn bốn phía, nói bốn khu vực lớn bên trong, linh thú đều là phân chia tốt, trực tí viên theo đạo lý, không nên ở nơi này Bắc Phương Bắc Uyên Sơn khu vực. Hơn nữa, còn là thành quần kết đội. Tần Trần nói thế rơi xuống, mọi người dồn dập khẩn trương. Xem ra, huyền minh đại trận phong ấn vạn linh vực, thật sự có cổ quái. Tần Trần mang theo mọi người, một đường đi về phía trước. Từ từ, đi tới một vùng thung lũng trong lúc đó. Đến, nhìn về phía trước, Tần Trần hô giọng điệu. Nơi này hiệu quả, cùng ban đầu uyên cốc bằng nhau, phương diện này, từng có mấy chục tòa đạo thai, cái này mấy chục tòa đạo thai xuống, phong áp chính là một mảnh tiểu linh mạch. Tần Trần cười nói, chư vị bây giờ tiến vào trong đó, chọn một tòa đạo thai ngồi lên, có ở nơi đây, để thăng cảnh giới tu vi. Nghe được Tần Trần nói thế, mọi người tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Huyền minh đại trận, tồn tại đồn đãi đã lâu, lần này, các lộ đế quốc thậm chí là thượng quốc đều tự thân đến, chính là làm cho này giữa bảo tàng. Hiện tại, có thể cảm nhận được trong đó hai chỗ, mọi người tự nhiên là khẩn cấp. Hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này từng cái tuyển trạch đạo thai, ngồi trên thân đi. Trong sát na, từng đạo khí thế mênh mông, khuếch tán ra. Toàn bộ đạo thai trong lúc đó, giống như là thất tinh bát quái trận một dạng, lẫn nhau liên tiếp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay sau đó, từng cổ một mênh mông linh khí, lúc này từng cái trùng kích đến mọi người thân thể lên. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được thân thể rung động. Đây không chỉ là linh mạch hiệu quả, còn có nhất trùng thiên địa phép tắc cảm giác, rất đặc biệt. Tần Trần giải thích, nơi đây ở Minh Nguyên Đại Đế thời gian, không thiếu linh phách kỳ, địa võ cảnh, thậm chí là thiên vũ cảnh vũ giả, ở chỗ này tu hành. Mà mỗi một lần, bọn họ ở chỗ này lĩnh ngộ cùng tu hành lĩnh hội, đều sẽ bị đạo thai ghi chép xuống. Cho nên nơi đây, không chỉ là linh khí phong phú, càng là một chủng loại lại tựa như nơi truyền thừa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngẩn ra. Nói như thế, đây quả thực là ngồi ở đến đài lên, liền có thể có được truyền thừa. Thật sự là quá đơn giản, tức thì, hơn 10 người, ai cũng không nói thêm nữa, bắt đầu từng cái cảm ngộ. Tần Trần lúc này, cũng là đứng ở bên ngoài sơn cốc, nhìn mọi người, không có đi vào. Từ từ trong lúc đó, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nửa ngày, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, trước sau tỉnh dậy. Công tử, người không chấp nhận truyền thừa sao? Ta không cần, Tần Trần cười nói, nơi đây, chính là năm đó Minh Nguyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người, giáo dục thuộc hạ cùng với đệ tử nơi, những cái được gọi là truyền thừa tu luyện, toàn bộ nhận từ ở Minh Nguyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện trưởng. Mà Minh Nguyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người, sư thừa Thanh Vân Tôn Giả, là đồ đệ của hắn. Hắn mặc dù là tiếp thu truyền thừa, cũng không thể được cái gì lĩnh ngộ, không phải là hấp thu một ít linh khí. Cái này vạn linh vực bên trong, tốt chỗ có thể không chỉ chừng này. Hai người các ngươi, lần này, ta cho các ngươi chọn một nơi tốt, đủ để khiến cho thực lực các ngươi tăng vọt. Tần Trần từ từ nói, từ cổ chí kim, mỗi bên đại thể chất đặc thù, tu vi đều là khác hẳn với thường nhân, rất nhiều người cực kỳ hâm mộ không ngớt. Thực tế lên, chân chính thể chất đặc thù, cảnh giới tu hành đề thăng, chỉ cần tìm cửa đối diện đường, hoàn toàn có thể nhất phi trùng thiên. Vô luận là Tử Khanh cửu chuyển linh lung thể vẫn là Sương Nhi hỗn độn chi thể, đều là như đây. Tần Trần nhìn về phía Vân Sương Nhi, lần nữa cười nói, nhất là ngươi, hiện nay là linh thai kỳ nhất trọng, cảnh giới thấp một chút. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi gật đầu, nàng tu vi khởi bước muộn, đã là tấn cố gắng lớn nhất tới để thăng. Lần này, ta chuẩn bị để cho ngươi tấn thăng đến linh luân cảnh. Tần Trần lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi tức thì ngẩn ra. Linh luân cảnh, nàng hiện tại bất quá là linh thai kỳ nhất trọng, liền nhảy qua cửu trọng, đến linh luân cảnh. Đây cũng quá khoa trương chứ. Tần Trần ánh mắt nhìn xem Diệp Tử Khanh cười nói, Tử Khanh lần này, hoàng thể thế tất yếu để thăng một cấp bậc, tranh thủ được đạt đến linh phách kỳ đi. Đúng, Diệp Tử Khanh gật đầu, đối với Tần Trần, nàng đã là 100% tin tưởng. Đừng nói là tiến nhập linh phách kỳ, chính là Tần Trần hiện tại nói cho nàng, tiến nhập địa võ cảnh, nàng dám tin. Được, hai người các ngươi dẫn đầu tỉnh dậy, chúng ta đi trước, bọn họ chỉ ít còn phải cần một khoảng thời gian, ta trước mang bọn ngươi đi. Ngôn ngữ rơi xuống. Tần Trần cất bước ly khai, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cùng lên, ba bóng người, không nhanh không chậm, ở Bắc Uyên Sơn trong lúc đó, bôn ba đi tới. Rầm rầm, đột nhiên, lưỡng đạo mũi tên nhọn cắt không khí thanh âm, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, một đạo khôi ngô thân ảnh, bỗng nhiên nhằm phía Tần Trần ba người. Phanh đông một tiếng, cái kia khôi ngô thân ảnh đang đến gần Tần Trần ba người trước người 100 mét vị trí, ầm ầm ngã xuống đất, thân trên miệng vết thương đáng sợ. Ở bên cạnh, một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó, mười mấy bóng người, từng cái mà tới. Cái kia mười mấy người, gánh vác tên dài, cầm trong tay dương cung, cấp tốc mà đến, chứng kiến Tần Trần ba người thời gian, đều là thần tình đề phòng. Vị huynh đài này, cái này tham lam tinh hổ là chúng ta bắn chết, ta nghĩ, các ngươi không sẽ cùng ta tranh đoạt chứ. Tự nhiên, Tần Trần gật đầu, mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, đi vòng. Tham lam tinh hổ, cấp 2 đỉnh cấp linh thú. Linh thai kỳ bát trọng cửu trọng tầng thứ, thú nhiệt hạch rất có giá trị, chỉ bất quá, Tần Trần nhưng thật ra không có để trong lòng lên. Từ từ, thẳng đến Tần Trần ba người ly khai, cái kia mười mấy bóng người lúc này bắt đầu thu tham lam tinh hổ thú nhiệt hạch. Mộc Phú công tử, vừa rồi hai nữ nhân kia, dáng dấp thực sự là khuynh quốc khuynh bụi a. Một gã vũ giả cười hắc hắc nói, đừng đánh cái gì méo lệch tâm tư. Mộc Phú một thân áo lam, trường tóc buộc lên, hai mắt nheo lại. Nói chúng ta Mộc Nguyên Đế quốc chính là 10 đại đế quốc một trong không giả, nhưng là lần này tiến nhập cái này vạn linh vực bên trong, không chỉ là đế quốc, còn có thượng quốc. Xem ba người bọn hắn là lạc đàn, vạn nhất là thượng quốc đệ tử, trêu chọc, bình cho không chính mình thêm phiền phức. Mộc Phú công tử nói đúng lắm, nhìn bốn phía, Mộc Phú gật đầu nói, mọi người cẩn thận một chút đi, khó có được không có những thứ kia những lão giả theo, chúng ta có thể ở chỗ này, đại triển quyền cước. Đúng, tức thì, đoàn người chờ, thần tốc ly khai. Giờ này khắc này, Tần Trần mang theo Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, xuất hiện ở một tòa thác nước xuống. Chính là chỗ này, Tần Trần cười nhạt nói, nhìn thác nước, hai nữ đều là không biết nguyên do. Tần Trần lần nữa nói, Tử Khanh, này địa danh vì đoán thể nhai, là thích hợp nhất ngươi. Tần Trần chậm rãi nói, cái này đoán thể nhai xuống, thác nước có chứa linh tính, đối với linh thể, thánh thể những thứ này thể chất, sở hữu cực đại rèn luyện hiệu quả. Ngươi bây giờ tiến vào nhai hạ, dựa theo ta truyền thụ cho ngươi cửu chuyển ngọc thân quyết tu hành. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Diệp Tử Khanh gật đầu, thân ảnh nhất phi mà ra. Đi tới đáy vực, Diệp Tử Khanh cũng là ngẩn ra. Nàng đã là làm xong chịu đến mãnh liệt đánh chuẩn bị, nhưng là trong chớp nhoáng, cái kia rơi xuống thác nước dòng nước, đang đến gần trong nháy mắt, cũng là tốc độ chợt giảm. Cái kia dòng nước phát trong người lên, không hề phụ trọng cảm giác. Trong khoảnh khắc, thân thể bốn phía, một khí tức mát mẻ, khuếch tán ra. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tử Khanh cửu chuyển linh lung thể, triệt để mở ra. Quanh thân chín đạo khí xoáy tụ, giờ này khắc này, cao tốc xoay tròn. Quần áo bị thác nước ướt nhẹp, cho thấy đường cong hoàn mỹ. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là hồn nhiên không để ý, cửu chuyển ngọc thân quyết vào thời khắc này, triệt để thi triển ra. Một mênh mông khí tức, từng đạo khuếch tán ra, cái kia chín đạo khí xoáy tụ, giờ này khắc này, điên cuồng hấp thu thác nước trong linh khí. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tử Khanh tu vi, nhảy thăng nhất trọng, đến linh luân cảnh sáu trọng. Từ từ trong lúc đó, trong cơ thể, từng cổ một lực lượng bị dẫn động. Phía trước ở trong đạo đài hấp thu linh khí, hiện nay phun phát ra tới. Giờ này khắc này, thực lực của nàng đang từng bước leo thăng. Công tử, người xem, Vân Sương Nhi lúc này cảm thấy kinh ngạc. Diệp Tử Khanh tu vi đề thăng, đơn giản là một hít một thở trong lúc đó, đều là cực đại vượt qua. Cái này quá thần kỳ, Tần Trần hơi cười cợt, không có nhiều lời. Vũ công tử, ngài mau nhìn, đang ở lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Mười mấy bóng người, lúc này từng cái chạy như bay tới. Cái kia mười mấy người bên trong, vì thủ một gã thanh niên, tóc dài phất phới, thần thái tuấn giật, bên cạnh thân nhất người nhắm thẳng vào Diệp Tử Khanh phương hướng. Cái kia thanh niên tức thì hai mắt phát quang, bị triệt để hấp dẫn lấy. Vào giờ phút này Diệp Tử Khanh, nổi bật dáng người, ở thác nước xuống, vô cùng nhuần nhuyễn, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, bị dòng nước trùng kích, dung nhan hướng thiên, quả thực làm lòng người thần nhộn nhạo. Như vậy một cái cô gái tuyệt sắc, cư nhiên xuất hiện ở nơi đây. Vũ Trình Anh giờ này khắc này tâm động, Diệp Tử Khanh thật sự là quá mỹ, như vậy cô gái tuyệt sắc, hắn vì sao chưa bao giờ từng thấy. Công tử, lần này huyền minh đại trận khai mở, cái này không gian kỳ dị bên trong, tới không thiếu đế quốc đám thiên tài bọn họ, nói không chừng cái này nữ nhân, chính là cái nào đế quốc con em gia tộc. Câm miệng, Vũ Trình Anh một tiếng quát lên, cái gì nữ nhân nữ nhân. Như thế cô gái xinh đẹp, chắc là gọi là tiên tử mới đúng. Đúng đúng. Công tử nói đúng, Vũ Trình Anh lúc này trái tim nhảy lên kịch liệt, cô gái như vậy, sao lẻ loi một mình ở chỗ này. Vũ Trình Anh chỉnh lý quần áo, lúc này vừa sải bước ra, đi ra phía trước. Cái này vị, các ngươi là ai? Vũ Trình Anh còn chưa mở miệng, chỉ thấy bên thác nước bãi cỏ lên, hai bóng người bưng ngồi. Cái này một cái, Vũ Trình Anh lần nữa sững sờ. Ánh mắt rơi vào Vân Sương Nhi thân lên, triệt để không rời chân nổi. Mỹ, thật là Mỹ. Cùng cái kia dưới thác nước tiên tử bất đồng, vị tiên tử này, khuôn mặt thanh thuần có thể tăng, một thiên nhiên thuần khiết, một tia mị mà không được yêu dung động lòng người. Vân Sương Nhi nhìn mười mấy người, cũng là lần nữa mở miệng nói các ngươi rốt cuộc là người nào. Lời này vừa nói ra, Vũ Trình Anh vội vàng chắp tay nói, tiên tử tốt, tại hạ Vũ Trình Anh, ngẫu vũ tiên tử, thật sự là vô cùng vinh hạnh, không biết tiên tử phương danh. Ta tên gọi là gì, mắc mớ gì tới ngươi? Vân Sương Nhi cũng là rên một tiếng. Nói, nơi đây bị chúng ta nhìn chúng, ở này tu luyện, các ngươi nếu như muốn tu luyện, sẽ tìm địa phương đi. Vân Sương Nhi lúc này nhìn Vũ Trình Anh tặc mị mị hai mắt, tức thì cảm giác rất khó chịu, trực tiếp mở miệng oanh người. Tiên tử, tương phùng tức là duyên phận, ta Vũ Trình Anh cảm giác, đối với cô nương là vừa gặp đã thương, này sinh không phải cô nương không cưới. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi bá một cái, mặt cười đỏ bừng. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Ngươi nghĩ cưới ta, Vân Sương Nhi cười giả dối, nói cái kia phải hỏi một chút, công tử nhà ta có đồng ý hay không mới được. Công tử, xinh đẹp như vậy tiên tử, lại là tỷ nữ, Vũ Trình Anh biến sắc, ánh mắt nhìn về phía một bên Tần Trần. Ngươi là hắn tỷ nữ, Vũ Trình Anh nhìn Tần Trần, tức thì khuôn mặt sắc nghiêm nghị, bàn tay chỉ một cái, quát lên, tiểu tử, ngươi cái này tỷ nữ, giá cả trị giá bao nhiêu tiền, ta mua, không chỉ là cái này một cái, còn có cái kia dưới thác nước một cái. Hai cái ta đều muốn, lời này vừa nói ra, Tần Trần hơi hơi mở hai mắt ra. Khiết cái kia Vũ Trình Anh liếc mắt, Tần Trần từ từ nói cút. Một chữ, lời ít mà ý nhiều. Vân Sương Nhi hé miệng mỉm cười, tự ra công tử, hướng tới như đây, cái này Vũ Trình Anh, tự tìm phiền phức. Làm càn, dám để cho công tử nhà ta lăn. Tùy tùng kia đi ra, trầm giọng quát lên, số tiểu tử, người cũng đã biết, công tử nhà ta, chính là Tuyên Vũ Đế quốc hoàng thất Vũ Trình Anh hoàng tử. Không biết, Tần Trần lần nữa nói, ta không cần biết ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nơi đây chúng ta tới trước, chúng ta ở chỗ này tu luyện, muốn tìm địa phương tu hành, đổi một cái, còn muốn gái. Cái này sơn gian bên trong, báo cái, cọp mẹ còn rất nhiều, tùy các ngươi đi tìm. Tần Trần nhìn mấy người, không nhịn được nói. Số tiểu tử, ngươi muốn chết. Vũ Trình Anh lúc này giận dữ, vừa xài bước ra, cái kia thân sau vài tên hộ vệ, lúc này trực tiếp tuôn ra. Muốn chết, Tần Trần lúc này đem Vân Sương Nhi kéo trong người sau. Vân Sương Nhi dù sao chỉ là linh thai kỳ nhất trọng, hiện nay thực lực hạn chế quá lớn. Trong khoảnh khắc, âm dương ly hợp kim thể khai mở, nhất đoàn tụ đầy kim thể, vô luận là phòng ngự vẫn là công kích, có thể nói là linh thai kỳ đỉnh phong cực hạn. Bang bang, trong sát na, Tần Trần trực tiếp hai quyền đánh ra, thùng thùng hai âm thanh vang lên, cái kia vọt tới hai người, toàn thân trên dưới, xương vỡ vụn ra. Âm dương ly hợp kim thể, chính là Tần Trần chọn lựa thích hợp nhất tứ linh cảnh bá đạo linh quyết. Không được cần gì chiêu thức, chỉ cần tăng mạnh thân thể tăng mạnh, chính là đơn giản quyền cước, cũng là ẩn chứa kinh khủng sức bật. Linh luân cảnh nhất trọng, chứng kiến Tần Trần tu vi, Vũ Trình Anh tức thì ngẩn ra. Tần Trần thoạt nhìn, so với hắn còn muốn nhỏ trên 2-3 tuổi, nhưng là cư nhiên đến linh luân cảnh. Tránh ra, Vũ Trình Anh lúc này vừa xài bước ra, nhìn Tần Trần, cười nhạt nói, tiểu tử, ta hỏi lại ngươi nhất biến, hai cái này tỷ nữ, nhiều thiếu linh thạch bán cho bản hoàng tử. Bán cái đầu ngươi, hảo hảo hảo, ngươi tự tìm chết, ta thành toàn ngươi. Vũ Trình Anh trực tiếp vừa xài bước ra, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Bản thân hắn chính là linh luân cảnh hai trọng, há lại cho phép Tần Trần ở trước mặt hắn, diễu võ dương oai. Cái này ra hỏa, chính là cho thể diện mà không cần. Trường thương vào thời khắc này, trong nháy mắt tuôn ra, một đạo thương mang, nổ vang. Tần Trần chứng kiến cái kia thương mang, cũng là thần sắc không thay đổi. Ầm ầm gian, một ánh hào quang xuất hiện ở nơi đây. Tần Trần một quyền, trực tiếp đập ra, quyền phong gào thét trong lúc đó, quang mang vào thời khắc này, toát ra làm người sợ hãi khí tức. Đùng, nắm tay đối oanh trường thương, trong sát na, đông tiếng vang vang vọng, Vũ Trình Anh chỉ cảm thấy thân thể chịu đến một tòa trăm mét sơn nhạc trùng kích một dạng, chật vật rút lui, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi, khiến cho Vũ Trình Anh khuôn mặt sắc triệt để xấu xí xuống. Tần Trần thân thể, rất cổ quái. Va chạm đi tới, như cùng là đánh tới một tòa sơn lên, đơn giản là tà môn. Tần Trần lúc này, cũng là nhếch miệng cười. Âm dương ly hợp kim thể, đột phá. Một kích này, Vũ Trình Anh thực lực, trình độ lớn nhất phát huy, nhận biết hắn kim thể, vào thời khắc này đạt được thăng hoa, trực tiếp đề thăng tới đệ nhị trọng. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, đề thăng âm dương ly hợp kim thể biện pháp có hai chủng, một loại là đại lượng thôn phệ một ít quý báu kim thạch, đem thân thể coi như lò luyện một dạng, luyện kim thạch. Khác nhất chủng chính là tôi luyện, chiến đấu trong tôi luyện, kích phát thân thể vô hạn tiềm năng. Không sai, đệ nhị trọng, Tần Trần hai tay cầm, giờ này khắc này, vẻn vẹn là hắn âm dương ly hợp kim thể thi triển ra, liền đủ để ngạnh kháng nhị phẩm linh khí, thậm chí là cấp thấp tam phẩm linh khí. Số tiểu tử, người muốn chết, Vũ Trình Anh lúc này triệt để giận dữ, quát lên, ta Tuyên Vũ Đế quốc, chính là 10 đại đế quốc một trong, tổ thượng chính là Minh Nguyên đại đế tọa hạ thập bát thiên tướng một trong Vũ Ảnh thiên tướng. Ngươi nếu như thức thời, hiện tại cho bản hoàng tử chịu nhận lỗi, hai tay chuyển trên ngươi hai vị tỷ nữ, nếu không thì. Ngươi có thể như thế nào? Ta sẽ diệt ngươi chỗ ở đế quốc. Vũ Trình Anh lúc này ngạo khí bức người, toàn thân sát khí ẩm vang, trường thương trong tay, lúc này phát sinh ông hưởng tiếng. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là lắc đầu. Không biết dũng khí đến từ nơi đâu, lúc này, còn dám uy hiếp ta. Tần Trần cười nói, giết sạch các ngươi nơi đây mọi người, không phải không có chuyện gì sao? Một lời rơi xuống, Tần Trần trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân sát khí gào thét. Tiếng oanh minh từng đợt tiếp theo từng đợt truyền ra, thanh âm kia, theo trong cơ thể hắn, ngưng tụ mà ra, trực tiếp bạo liệt mở ra. Chém, Vũ Trình Anh giờ này khắc này, càng là tức giận thao thiên. Chính là một cái linh luân cảnh nhất trọng, lại là làm cho hắn cảm giác được một uy hiếp mùi vị. Người trước mắt này, đến cùng là lai lịch thế nào? Vẫn chưa thi triển cái gì linh quyết, tuy nhiên lại uy lực mạnh mẽ, nhưng không dám khinh thường. Cái này ra hỏa, đơn giản là khủng bố. Nghĩ gì thế? Một giọng nói, đột nhiên ở vang lên bên tai. Ngay sau đó, một đạo quyền mang lúc này, gào thét tới, trực tiếp nhào tới Vũ Trình Anh khuôn mặt lên. Trong chớp nhoáng này, Vũ Trình Anh toàn thân trên dưới, quang mang lóe lên, cả người tức thì cước bộ lui lại. Oanh, nhưng là, muộn, một quyền đập xuống, trong khoảnh khắc, Vũ Trình Anh chỉ cảm thấy toàn bộ phần bụng, bắp thịt ruột phảng phất là vặn chuyển tới cùng nhau, một đau đớn, trải rộng toàn thân. Oa, từng ngốn nước đắng, xen lẫn tiên huyết, từng đạo phun ra. Vũ Trình Anh giờ này khắc này, cả người triệt để thân thể uốn lượn xuống, khuôn mặt sắc thảm bạch. Hay, Tần Trần giờ này khắc này, cầm song quyền, đứng tại chỗ, vẫn chưa sốt ruột tiếp tục công kích. Âm dương ly hợp kim thể đệ nhị trọng, phối hợp hắn linh luân cảnh nhất trọng tu vi, mang cho người cảm giác, lực lượng viên mãn hoàn mỹ. Trong chớp nhoáng này, âm dương ly hợp kim thể cường đại, đạt được hoàn mỹ thể hiện. Dừng tay, Vũ Trình Anh lúc này cả người co rúm ở trên đất, vội vàng quát lên, tỷ nữ ta không muốn, người ta trong lúc đó, liền này bái biệt. Lời này vừa nói ra, Tần Trần trên trán, một cái tiếu dung từ từ xẹt qua. Không muốn, Tần Trần cười nhạt nói, ta tỷ nữ, ngươi nói muốn thì muốn, nói không cần là không cần sao. Vậy ngươi muốn như thế nào? Không muốn thế nào, ngươi vừa rồi muốn đối với ta thế nào, ta hiện tại đã nghĩ đối với ngươi thế nào. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, vừa xài bước ra, toàn thân sát khí, vào thời khắc này buông thả ra tới. Vũ Trình Anh tức thì ngẩn ra, Tần Trần đây là muốn giết hắn, trong nháy mắt, Vũ Trình Anh thân thể phát lạnh, cho ta ngăn hạ hắn. Vũ Trình Anh vội vàng lui lại, lập tức hạ lệnh. Người cũng ngăn không được ta, huống chi bọn họ. Tần Trần rên một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, đấm ra một quyền. Quyền phong gào thét, từng đạo sóng nhiệt, vào thời khắc này tịch quyển ra. Sát phạt khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, căn bản sẽ không lưu tình. Nhân thiện bị nhân khi dễ. Cái này ở cửu U đại lục chi lên, lại tầm thường bất quá. Thân là cửu sinh cửu thế người, hắn sao lại cho phép chính mình còn lưu lại lòng dạ đàn bà. Một quyền trực tiếp đánh ra, Tần Trần thân ảnh, trực tiếp tuôn ra. A, bị Tần Trần một quyền đập trúng, Vũ Trình Anh cả người triệt để hét thảm lên, ngực xương sườn, vào thời khắc này căn căn gãy. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở giữa núi rừng, trong chớp nhoáng này, Vũ Trình Anh khuôn mặt sắc thảm bạch. Ngươi thực có can đảm giết ta. Tuyên Vũ đế quốc là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói nhảm nhiều quá, đế quốc như thế nào? Thượng quốc thế nào? Ta muốn diệt, cũng có thể diệt, đừng nói ngươi chẳng qua là một cái đế quốc hoàng tử. Tần Trần rên một tiếng, không hề lời nói nhảm, bàn tay trực tiếp một trường vỗ ra. Thằng nhãi danh, vô liêm sỉ. Đang ở lúc này, một đạo tiếng quát khẽ, đột nhiên vang lên. Bá bá bá tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh, đạp cành cây, một đường chạy nhanh đến, ầm ầm rơi xuống đất. Lạc lão. Nghe được cái kia một tiếng thấp quát, Vũ Trình Anh tức thì khuôn mặt sắc vui vẻ. Vừa định mở miệng kêu cứu, nhưng là muộn, Tần Trần lúc này, hạ sát tâm, căn bản sẽ không lưu thủ. Một quyền trực tiếp chùy ra, ầm vang một tiếng vang lên, Vũ Trình Anh ngực, một đạo lỗ máu, vào thời khắc này xuất hiện. Vô liêm sỉ, cái kia tiếng gầm gừ vào thời khắc này, chợt tới gần. Nhưng khi nhìn đến, chỉ là Vũ Trình Anh thi thể. Ba năm bóng người, lúc này rơi xuống đất, một người cầm đầu, một thân áo xanh. Tóc trắng xóa, trên trán sát khí bên ngoài tiết. Thằng nhãi danh, muốn chết. Lão già tức giận không thôi, gầm hét lên. Vũ Trình Anh bị giết, hắn thân là Vũ Trình Anh thiếp thân nô tài, khó thoát khỏi cái chết. Ta muốn chết không biết, có thể ta biết, người ở đây muốn chết. Tần Trần lúc này thu tay lại chu tộc, nhìn vài tên đến lão giả, hai tay phụ về sau, hờ hững nói, mang theo ngươi ra chủ tử thi thể cút cho ta, nếu không thì, Tuyên Vũ đế quốc ta cũng có thể vén cái cuối cùng hướng thiên. Lời này vừa nói ra, lão giả triệt để nộ. Lạc lão, người này tùy tiện, chúng ta nhất định bắt lại giao cho bá chủ, nếu không thì. Lão phu minh bạch, lạc lão lúc này một tiếng hừ lạnh, toàn thân trên dưới, khí tức cuồn cuộn ba động. Linh luân cảnh cửu trọng, nhìn Tần Trần, lão giả hung ác nói, giết ta ra hoàng tử, thiên thượng địa hạ, không ai cứu được ngươi. Lạc lão lúc này nổi giận đùng đùng, bàn tay uốn lượn thành chộp, trực tiếp chụp vào Tần Trần. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần chán. Một cái tiếu dung di chuyển hiện. Phanh, trong khoảnh khắc, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Sát na, Tần Trần đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Nhưng là trước người, một đạo xinh đẹp, cũng là vào thời khắc này rơi hạ thân tới. Tử Khanh, người có thể so với ta dự tính chậm một ít thời gian. Công tử bớt giận, cái này đoán thể nhai lệnh người rất quyến luyến, Tử Khanh lòng tham một ít. Diệp Tử Khanh lúc này một thân quần áo bị linh khí bốc hơi phát ra hơi nước, ngạo nghễ đứng vững ở Tần Trần trước người. Bàn tay chỉ một cái, nhìn về phía trước vài tên lão giả, hờ hững nói, muốn đối phó công tử nhà ta, trước qua cửa ải của ta. Trong nháy mắt, một khí thế khổng lồ, từ từ di chuyển hiện ra. Linh luân cảnh cửu trọng, trong chớp nhoáng này, vài tên lão giả đều là ngẩn ra. Linh luân cảnh cửu trọng, cô gái trước mắt, thoạt nhìn bất quá là 17-18 tuổi, lại là linh luân cảnh. Điều này sao có thể? Lạc lão mấy người, lúc này đều cảm giác, chính mình trên trăm năm khổ tu, đều cho chó ăn, còn không bằng một cái 17-18 tuổi nữ hoa hoa. Một bên Vân Sương Nhi, lúc này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lúc này mới bao lâu thời gian, Diệp Tử Khanh trực tiếp theo linh luân cảnh ngũ trọng đến linh luân cảnh cửu trọng. Đơn giản là tà môn, Tần Trần lúc này cũng là an ổn đứng vững. Linh luân cảnh cửu trọng, Tần Trần khẽ cười nói, đoán thể nhai hiệu quả, kích phát hoàng thể tiềm năng, phối hợp cửu chuyển ngọc thân quyết, mã mã hổ hổ đạt tiêu chuẩn đi. Một bên Vân Sương Nhi nghe đến lời này, thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Mã mã hổ hổ vài cái, công tử ngài thật là nghiêm túc sao? Vân Sương Nhi bĩu môi nói, cái này tu hành một đường, hướng tới là cần làm đâu chắc đấy, nào có nửa ngày, trực tiếp đột thăng mấy trọng cảnh giới. Đây cũng quá khoa trương. Khoa trương sao? Tần Trần cười nói, nếu như là ta, đó là rất khoa trương, cũng không phải là linh thể, cũng không phải thể chất đặc thù, càng không phải là tinh mệnh vũ giả, trong nháy mắt để thăng cân nhắc trọng cảnh giới, đúng là rất bất khả tư nghị. Nhưng là Tử Khanh chính là hoàng thể, hơn nữa còn là hoàng thể trong cửu chuyển linh lung thể. Cửu chuyển linh lung thể, ngưng tụ cửu chuyển, nhất người tu luyện, tốc độ có thể so với 9 người. Tần Trần chậm lo lắng nói, Tử Khanh tu vi đề thăng, nhất định là tiến cảnh thần tốc. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi cực kỳ hâm mộ không ngớt. Linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể cùng với truyền thuyết trong thần thể, cái này 6 đại đẳng cấp tiên thiên chi thể, theo vũ giả sinh ra chính là định tính, đây là thượng thiên trao cho, người khác là hâm mộ không hết. Người cũng không cần ước ao. Tần Trần chậm rãi nói, hỗn độn chi thể, không thể so hoàng thể kém, thậm chí nếu không phải Tử Khanh chính là cửu chuyển linh lung thể, người hỗn độn chi thể, so với nàng hẳn còn mạnh mẽ. Vân Sương Nhi lúc này cũng là cúi đầu nói, ta không có cảm giác làm sao mạnh mẽ. Làm sao, không tin công tử, Tần Trần cười nói, đợi đến chỗ kia, ngươi cũng biết, thân thể của ngươi, là kinh khủng bực nào. Tần Trần lúc này trên trán một cái tiếu dung di chuyển hiện. Hỗn độn chi thể, trước kỷ nguyên tuyệt thế thể chất, ở nơi này kỷ nguyên, trừ phi là gặp phải hắn, nếu không thì, thật đúng là sẽ bị mai một. Vân Sương Nhi lúc này tràn ngập chờ mong, nàng có thể tu hành, đã là tâm thỏa mãn đủ. Mà bây giờ, tựa hồ còn có cơ hội, trở thành Diệp Tử Khanh như vậy cường đại, càng làm cho nàng tâm hoa nộ phóng. Phanh, giờ này khắc này, Diệp Tử Khanh lấy một địch năm, trong tay trường tiên, gào thét mà ra. Một roi rút ra trong lúc đó, cái kia năm bóng người, lúc này đều là chật vật tránh né. Thân là linh luân cảnh cửu trọng thế hệ trước, hiện tại lại là bị một cái 17-18 tuổi nữ hoa hoa quật. Lạc lão lúc này, lòng tràn đầy biệt khuất, Tử Khanh đừng lãng phí thời gian. Tần Trần lúc này mở miệng nói, Diệp Tử Khanh nghe vậy, hạ thủ trong nháy mắt tăng cường không chỉ gấp đôi. Đáng chết, cô gái này, lại còn không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Lạc lão lúc này trong lòng tức giận hội tụ, kém chút nhất khẩu lão huyết phun ra ngoài. Diệp Tử Khanh lại còn không có sử xuất lực khí toàn thân. Liệt phong linh chảo, nhất chảo lấy ra, lạc lão lúc này trực tiếp vừa xài bước ra, hai tay thành chộp, thình lình gian, trực tiếp chụp vào bên cạnh mình 4 người. Dầm dầm dầm, 4 bóng người kia không bị khống chế, bay thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Lạc lão lúc này, cũng là không ngừng chạy chút nào, trực tiếp xoay người, trong nháy mắt chạy trốn nơi đây. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tử Khanh cũng là ngẩn ra. Chạy, lão già này, thời khắc mấu chốt, làm cho đồng bạn vì mình chịu chết, cư nhiên chạy. Diệp Tử Khanh thu thân mà quay về. Công tử, chạy bỏ chạy đi, Tần Trần phất tay một cái nói, dù sao ở vạn linh vực bên trong, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Tuyên Vũ Đế Quốc, Vũ Ảnh Thiên Tướng hậu nhân à. Xem ra bọn người kia, đều so với Minh Nguyên Đại Đế hậu nhân mạnh mẽ đây. Tần Trần khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Diệp Tử Khanh thản nhiên nói, kỳ thực công tử có chỗ không biết. Năm đó Minh Nguyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện trưởng hai vị thông thiên nhân vật, Sắc Phong Tam Hoàng, Thất Phương, Cửu Soái cùng Thập Bát Thiên Tướng, phân đất phong hầu bọn họ vì nước chư hầu. Làm Minh Nguyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người, mai danh ẩn tích chi về sau, Bắc Minh Hoàng Triều, một mạch rất hưng thịnh, thẳng đến những thứ này nước chư hầu, bắt đầu có lòng phản loạn, Bắc Minh Hoàng Triều cũng là dần dần sụp đổ. Bắc Minh Hoàng Triều sụp đổ, nhưng là những thứ này nước chư hầu, cũng là không ngừng cường đại lên. Cửu U Đại Lục chi lên, tất cả mọi người đạo, là Tam Hoàng, Thất Phương hậu nhân các gia tộc, âm thầm cộng lại đứng lên, nuốt chửng Bắc Minh Hoàng Triều, mới có cục diện hôm nay. Cục diện hôm nay, Bắc Minh đế quốc bị thua, nhưng là cái kia tam hoàng đám người hậu nhân, cũng là trường thịnh không được suy, thành tựu đế quốc, thượng quốc thậm chí là cương quốc. Tần Trần phất tay một cái nói, làm sao ăn vào đi, làm sao nhổ ra là được. Lấn phụ Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch cái này hai cái số tiểu tử hậu nhân, ta có thể nhìn không được. Đối với Bắc Minh hoàng triều suy sụp, Tần Trần ngay từ đầu đúng là nộ bên ngoài không được cạnh tranh. Nhưng là cuối cùng về là mình đồ tôn hậu nhân, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn bị người dẫm ở chân xuống. Ngày sau vạn nhất mới gặp lại Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch cái này hai cái số tiểu tử, chính mình làm sư tổ, cũng phóng không được hạ mặt. Đi đi, Tần Trần lần nữa nói, đi hạ một chỗ. Ba bóng người, trực tiếp xuất phát, Vũ Trình Anh bỏ mình, Lạc Lão chạy trốn, không phải là mật báo đi. Ở nơi này vạn linh vực bên trong, Tần Trần thật đúng là không có gì phải sợ. Nếu như đuôi mù nhân sát qua đây, làm thịt là được. Ba bóng người, giờ này khắc này tiếp tục đi tới. Vạn linh vực chia làm bốn khối khu vực, Bắc Uyên Sơn, chính là bốn khối khu vực một trong. Đoạn đường này đi xuống, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ngạc nhiên phát hiện, xung quanh bị căn bản không có bất kỳ linh thú thường lui tới. Hai nữ đều là minh bạch, cũng không phải là này địa linh thú hiếm thiếu, mà là Tần Trần một đường trên lựa chọn cách, đều là tách ra nơi này linh thú. Đi ở đường lên, cách xa nhau vài trăm thước thời gian, chính là có thể chứng kiến rất nhiều linh thú. Nhưng là những thứ kia linh thú, nhưng là đối với bọn họ làm như không thấy. Tần Trần kiến thức, làm cho hai người càng là ngạc nhiên. Diệp Tử Khanh xúc động nhất lớn, lúc trước ở Lăng Vân dãy núi Uyên Cốc bên trong, Tần Trần giống như là đi ở tự gia hậu hoa viên một dạng, hiện tại cũng như đây. Tần Trần, quá kỳ quái, một đường lên, Tần Trần hành tẩu ở giữa núi rừng, dương dương tự đắc, không giống như là tới mạo hiểm, ngược lại giống như tới du lãm một dạng. Từ từ, Tần Trần dừng chân không tiến lên, đến, nhìn về phía trước một ngọn núi, Tần Trần hơi cười cợt. Đây là địa phương nào? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này đều là ngẩn ra. Trước mắt ngọn núi, gần ngàn mét cao, mà đỉnh núi, từng cổ một hắc khí, từ từ vần quanh. Nơi này nhìn, cùng toàn bộ vạn linh vực, không hợp nhau, biểu lộ ra khá là chướng khí mù mịt. Đăng Sơn, Tần Trần không nói nhiều nói, cất bước mà lên. Ba bóng người, một đường đạp lên đỉnh núi. Mà giờ này khắc này, cái kia ô yên chướng khí ngọn núi chân xuống, nhiều đội người ngựa, cũng là lẳng lặng đợi. Nguyên Chính, ngươi nói thiệt hay giả? Một gã thanh niên, một thân trường sam màu xám, thần thái ngạo cư nói, cái này nhìn khói mù lượn lờ địa phương, sẽ có tịnh linh đằng. Hắc hắc, Mộc Vũ, ngươi có thể đừng không tin, ta tận mắt nhìn thấy. Cái kia một thân thanh y, nhất đầu tóc ngắn Nguyên Chính lúc này cười hì hì nói, tịnh linh đằng, rửa linh thai, liên tiếp linh luân, càng là có thể luyện chế thành tam phẩm linh đan, tịnh linh thanh đan. Ta muốn cái này giá trị, người ta đều minh bạch chứ. Nhưng là nơi đây ma khí lượn lờ, nhìn một cái thì không phải là tầm thường phương, chúng ta làm sao đi tới. Nguyên Chính lần nữa nói, chẳng lẽ xông vào, ai biết bên trong rốt cuộc là cái gì tràng cảnh. Phái người chính là, ba người bên trong, một mạch chưa mở miệng, ngồi xuống thanh niên chậm rãi nói, nếu thật là có tịnh linh đằng, bất luận nói như thế nào, ta cũng muốn đạt được. Khâu Trấn Hải, người cũng là linh luân cảnh bốn trọng, vẫn còn ở từ cái này. Nguyên Chính không nhịn được nói, lại nói, ngươi nhưng là Khâu Bình đế quốc thái tử gia, muốn cái gì không có à? Nghe đến lời này, Khâu Trấn Hải nhìn Nguyên Chính cùng Mộc Vũ hai người, dầu dĩ nói, ta không cần, không có nghĩa là tay ta hạ không cần. Hai người các ngươi, thân là Thiên Nguyên đế quốc cùng Mộc Nguyên đế quốc hoàng tử, chắc cũng là biết, mặc dù là ngồi trên thái tử vị, cũng không thấy được liền có thể trở thành hoàng đế. Khâu Bình đế quốc bên trong, ta phụ hoàng hơn 10 vị hoàng tử, ta hiện tại tuy là thái tử, nhưng là bị người đón đầu đuổi lên, thái tử vị cũng là khó giữ được. Khâu Trấn Hải hô giọng điệu, không nói thêm nữa. Nguyên Chính cùng Mộc Vũ hai người, lúc này đều là gật đầu. Hoàng gia không thân tình, bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huynh đệ tương tàn, phụ tử tương địch, quá thường gặp. Chính hoàng tử, chính hoàng tử, đang ở lúc này, một đạo gọi ầm ĩ vào thời khắc này vang lên. Vài tên vũ giả lúc này thở hồng hộc mà đến, nói chính hoàng tử, vừa rồi có ba người, trực tiếp đi lên đỉnh núi. Lời này vừa nói ra, Nguyên Chính sững sờ, nói, hãy nhìn tinh tường. Thiên chân vạn xác, ba người kia, trực tiếp liền đi lên đỉnh núi. Nguyên Chính lúc này chìm đắm khoảng khắc, nhìn Khâu Trấn Hải cùng Mộc Vũ hai người, rên một tiếng nói, thật to gan, lại dám có người rơi vào chúng ta đằng trước. Nguyên Chính, đừng dính vào. Mộc Vũ lúc này mở miệng nói, vạn nhất là thượng quốc người, liền không dễ làm, tốt nhất không nên nổi lên va chạm. Sợ cái gì, Nguyên Chính cũng là rên một tiếng, coi như là thượng quốc người, chỉ cần không phải bảy đại thượng quốc, chúng ta Thiên Nguyên đế quốc, Khâu Bình đế quốc cùng với Mộc Nguyên đế quốc, thân là 10 đại đế quốc chi ba, còn có thể sợ một cái thượng quốc hay sao? Khâu Trấn Hải cùng Mộc Vũ hai người, lúc này gật đầu. Bọn họ ba đại đế quốc, đều là 10 đại đế quốc một trong, quốc nội sở hữu địa võ cảnh cường giả tỏa chấn, tam quốc liên hợp lại, đúng là không e ngại thượng quốc. Đã như đây, chúng ta nhanh lên trên đi. Mộc Vũ thúc giục, vạn nhất bị người khác chiếm tiên cơ, vậy không ổn. Được, ba người tức thì mang theo Thâm Hậu mọi người, hướng đỉnh núi hội tụ đi. Tịnh Linh Đằng, có giá trị không nhỏ, hơn nữa vật hiếm thì quý, cái này Tịnh Linh Đằng, chính là thập phần hiếm thiếu. Nhưng đối với linh thai kỳ cùng linh luân cảnh vũ giả, cũng là di đủ chân quý. Ba đại đế quốc người ngựa, từ từ tới gần đỉnh núi. Lúc này, Tần Trần ba người, đứng vững ở đỉnh núi. Cái này đỉnh núi bốn phía, tràn ngập đen nhánh chướng khí, thật sâu hút vào một ngụm, liền cảm giác phổi cực kỳ nóng rực. Tần Trần mở miệng nói, trong thời gian ngắn hút vào những thứ này chướng khí không có quan hệ, chẳng qua cũng không có thể ở lâu. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần lần nữa nói, lần này, Sương Nhi tiến nhập tụ ma quật bên trong, vận chuyển hỗn độn ngọc thân quyết, người sẽ phát hiện nên làm như thế nào. Tụ ma quật, Vân Sương Nhi mặt cười nhỏ bé bạch, nghe tên cũng rất khủng bố. Tần Trần cười nói, không có chuyện gì, người chỉ cần ở tụ ma quật bên trong, hảo hảo đợi, chuyên tâm tu luyện là được, cái này tụ ma quật bên trong. Nhưng là tự trước kỷ nguyên liền tồn tại một nơi, tồn tại ngươi đồ thiết yếu cho tu luyện chân nguyên, hơn nữa không được cần đi qua chuyển hóa, đối với ngươi có thể nói là ích lợi cực lớn. Vân Sương Nhi gật đầu, ta cùng với Tử Khanh tại ngoại chờ ngươi, ngươi chuyên tâm tu luyện là được. Đúng, Vân Sương Nhi gật đầu, Tần Trần lúc này đứng vững đỉnh núi, nhìn cái này phía trước. Không xa chỗ, một mảnh xanh biếc bãi cỏ, mà ở cái kia bãi cỏ chi lên, từng cây một dây, lan tràn ra. Dây rắc rối phức tạp, trồng chất cùng một chỗ, đây là Tịnh Linh Đằng. Diệp Tử Khanh nhìn những thứ kia hiện lên màu xanh dây, mở miệng nói, rửa linh thai, liên tiếp linh luân linh dược, có thể luyện chế Tịnh Linh Thanh Đan. Tần Trần ngồi xổm xuống, dắt những thứ kia Tịnh Linh Đằng, từng bước đi ra phía trước. Tịnh Linh Đằng đúng là rất chân quý, nhưng là với hắn mà nói, hiệu quả cũng không lớn. Hắn hiện tại chủ tu âm dương ly hợp kim thể, rèn luyện thân thể, vững chắc linh khí, cái này Tịnh Linh Đằng, có khác hắn dùng. Tần Trần bàn tay không ngừng dắt Tịnh Linh Đằng, tựa hồ đang tìm cái gì. Cuối cùng, Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng vung xuống, chính là chỗ này, đem cái kia Tịnh Linh Đằng nhổ tận gốc. Trong nháy mắt, toàn bộ đỉnh núi chi lên, ma khí lăn lộn trong lúc đó, từng đạo sóng gió vào thời khắc này bạo khởi. Tần Trần cầm trong tay Tịnh Linh Đằng, nhìn chân xuống, quang mang lóe lên, một tòa không có chữ thạch bi xuất hiện. Không có chữ thạch bi vào thời khắc này, theo Tịnh Linh Đằng rễ cây vị trí, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó, một cánh đại môn từ từ mở ra. Đi vào, Tần Trần mở miệng quát lên, Vân Sương Nhi không dám khinh thường, giờ này khắc này, trực tiếp cất bước tiến vào trong cửa lớn, thân ảnh chợt tiêu thất. Cái kia không có chữ thạch bi chi lên, lúc này thình lình xuất hiện hai chữ to. Hỗn độn, Tần Trần giờ này khắc này hô giọng điệu, cầm trong tay Tịnh Linh Đằng, nhìn bốn phía cuồn cuộn ra chướng khí. Chúng ta cần ở chỗ này chờ, để phòng bất trắc. Tần Trần vừa nói, bẻ gãy Tịnh Linh Đằng, lấy ra một cái bình ngọc, đem rễ cây kia chảy ra nhũ bạch sắc dịch tích, từng cái thu nhập bên trong bình. Tịnh Linh Đằng bên trong, dịch tích bị một tia thu nhập, Tần Trần hô giọng điệu, ném qua một bên. Công tử làm cái gì? Uống cái này, Tần Trần lấy ra một cái bình ngọc, đem cái kia Tịnh Linh Đằng chất lỏng, đưa cho Diệp Tử Khanh, cười nói, chờ ở nơi này mấy ngày thời gian, những thứ này chướng khí, sẽ đối với thân thể tổn hại rất lớn, uống xuống cái này, sẽ không quan hệ. Tuy là không minh bạch vì sao, có thể Diệp Tử Khanh vẫn là nghe theo. Uống xuống chất lỏng kia, trong nháy mắt, Diệp Tử Khanh cảm giác được, bên trong thân thể của mình, từng đạo dư thừa linh khí lưu động mở. Một hít một thở trong lúc đó, kinh ngạc phát hiện, những thứ kia chướng khí hút vào đến trong cơ thể, lại là theo trung tinh chế đến tinh khiết linh khí. Những thứ này chướng khí, vốn là bị dính linh khí, hơn nữa thuần khiết không gì sánh được, Tịnh Linh Đằng cây mây nước, sở hữu cường đại tịnh hóa hiệu quả. Tần Trần thẳng thắn trực tiếp ngồi ở bãi cỏ lên, nói chúng ta liền ngồi ở nơi đây chờ đi, đoán chừng đại khái cần 10 ngày thời gian. Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu, nàng mới vừa tới linh luân cảnh cửu trọng, còn cần vững chắc thực lực. Thực lực tăng vọt, đối với linh quyết trưởng khống, cũng là cần cực đại đề thăng. Hai bóng người, lúc này khoanh chân cố định, sàn xa tiếng bước chân, vào thời khắc này, đột nhiên vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này từng cái mà tới. Vì thủ ba người, chính là vừa rồi dưới chân núi Nguyên Chính, Khâu Trấn Hải cùng Mộc Vũ ba người. Đỉnh núi bị chướng khí bao trùm, bọn họ cũng không biết vấn đề gì, hiện tại đi lên mới phát hiện, nơi đây chướng khí mặc dù đối với thân thể tai hại, nhưng là cũng sẽ không thương cân động cốt. Kết quả là, hơn 10 người chính là đi thẳng tới đỉnh núi. Nhưng là vừa mắt chỗ, nguyên bản 3 người, cũng là biến thành 2 người. Mà 2 người, giờ này khắc này ngồi ngay ngắn dưới đất, tựa hồ tiến nhập trạng thái tu luyện. Tình huống gì, Mộc Vũ lúc này vừa sải bước ra, nhìn Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh. Hai người các ngươi, ta hỏi các ngươi, có từng tìm đến Tịnh Linh Đằng? Mộc Vũ lúc này trực tiếp mở miệng, ở cao nhìn xuống đạo. Nghe đến lời này, Tần Trần chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mọi người liếc mắt, không có mở miệng. Tiểu tử, cha hỏi ngươi đây, Nguyên Chính lúc này cũng là nhịn không được mở miệng quát lên. Chương 270, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Các ngươi xem, giờ này khắc này, Khâu Trấn Hải đột nhiên mở miệng. Mấy người ánh mắt tức thì nhìn về phía Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh thân sau. Tịnh Linh Đằng, chứng kiến cái kia trên đất tán lạc Tịnh Linh Đằng, lúc này bị rạch ra, triệt để héo rũ, mấy người đều là biến sắc. Đồ hỗn hào, người lại dám đem Tịnh Linh Đằng cứ như vậy lãng phí. Nguyên Chính lúc này biến sắc, tức thì nhịn không được nổ quát lên. Tần Trần thật sự là quá vô tri, Tịnh Linh Đằng cái này loại vật chân quý, hắn cư nhiên cứ như vậy làm hỏng. Giờ này khắc này, cái kia Tịnh Linh Đằng triệt để héo rũ, cái này còn dùng như thế nào? Nhìn mấy người hổn hển được dáng dấp, Tần Trần nhịn không được cười nói, thứ này, là của các ngươi sao? Lời này vừa nói ra, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Tịnh Linh Đằng vốn là thiên địa sinh trưởng, ta tới chỗ này, đây là vật vô chủ, ta muốn xử trí như thế nào, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Tần Trần chậm lo lắng nói, đừng quấy rầy ta ở chỗ này tu luyện, nên đi cái nào đi chơi cái nào chơi. Lời này vừa nói ra, mấy người triệt để ngơ ngẩn. Cái này ra hỏa, thật to gan, ta chính là 10 đại đế quốc một trong thiên nguyên đế quốc hoàng tử Nguyên Chính, tiểu tử, ngươi. Đình chỉ, Tần Trần phất tay nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không hứng thú biết ngươi là ai. Vô liêm sỉ, Nguyên Chính lúc này triệt để nộ, Tần Trần đơn giản là không coi ai ra gì, cuồng vọng cực kỳ. Chậm đã, Mộc Vũ lúc này cũng là đi ra, nhìn Tần Trần, nói, không biết vị bằng hữu này, ngươi tới tự nơi nào. Ta, Bắc Minh đế quốc, lời này vừa nói ra, mấy người càng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng, Tần Trần tới từ cái gì thượng quốc, mới tự tin như vậy nói chuyện, không nghĩ tới, là Bắc Minh đế quốc. Bắc Minh đế quốc là địa phương nào, người nào không biết. Một cái bị thua ngày xưa bá chủ mà thôi. Bắc Minh đế quốc a, Nguyên Chính mỉm cười nói, chính là cái kia, ngày xưa vì vô thượng cương quốc Bắc Minh đế quốc. Tiểu tử, Bắc Minh đế quốc, hiện tại bất quá là đế quốc đếm ngược thực lực. Đây cũng không phải là ngươi cuồng vọng vốn liếng. Cuồng vọng, Tần Trần cười cười, nói ta không có cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi cười nữa, có tin ta hay không làm thịt ngươi? Tần Trần một trận không nói, cười cũng là sai lầm. Nhìn mấy người, Tần Trần khoát tay một cái nói, các ngươi ly khai đi, nơi đây không có Tịnh Linh Đằng, đối đãi ở chướng khí bên trong thời gian lâu dài, đối với thân thể các ngươi không có tốt chỗ. Có thể đi, tiểu tử, ngươi hư chúng ta Tịnh Linh Đằng, tổng phải trả giá thật lớn, làm ra bồi thường mới tốt chứ. Nguyên Chính lúc này khuôn mặt sắc phát lạnh, cứ như vậy ly khai, cũng quá mất mặt, tốt như vậy Tịnh Linh Đằng, bị cái này ra hỏa liền như vậy phá hoại, đơn giản là phung phí của trời. Bồi thường, lại không phải là của các ngươi đồ đạc, bồi thường cái gì? Cùng hắn nói nhảm gì đó, Mộc Vũ lúc này nhịn không được hừ nói, tiểu tử này, chính là muốn chết, không biết trời cao đất rộng, thuần túy là ngu muội vô tri. Mộc Vũ nhất khiến cho nhãn sắc, bên người hai gã linh thai kỳ cửu trọng hộ vệ, lập tức vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Cùng phế vật như vậy, lại nhảy cái gì, không để cho hắn chút dạy dỗ, không được biết cái gì gọi là nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên. Không sai, làm thịt hắn, Nguyên Chính cũng là hừ nói. Là tả, hai bóng người lập tức vừa sải bước ra, trực tiếp chụp vào Tần Trần. Đùng đùng, trong nháy mắt, lưỡng đạo ba tiếng vang, trong nháy mắt truyền ra, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vào thời khắc này vang lên. Cái kia hai gã hộ vệ, hai tay lúc này tất cả đều gãy, tiên huyết giàn giụa. Một đạo trường tiên thân ảnh, chậm rãi thu hồi. Diệp Tử Khanh ánh mắt nhìn mọi người, mang theo một tia lạnh nhạt. Người nào muốn động tay, xem trước một chút roi trong tay của ta, có đáp ứng hay không. Linh luân cảnh cửu trọng, trong chớp nhoáng này, Nguyên Chính, Khâu Trấn Hải cùng Mộc Vũ ba người, đều là khuôn mặt sắc ngẩn ra. Bắc Minh đế quốc bên trong, lúc nào xuất hiện một cái như vậy thiên chi kiêu nữ. Hảo tiểu tử. Nguyên lai có như thế nhất vị gia nhân bảo hộ, thảo nào không có sợ hãi, chỉ là, chỉ dựa vào nàng, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát được sao? Khâu Trấn Hải lúc này một bước đi ra, phất tay nói, Khâu Kích, chém giết này nữ. Phải, điện hạ, một đạo thân ảnh, vừa sải bước ra, cả người khí thức vào thời khắc này, đạt được vô tận thả ra. Linh phách kỳ nhất trọng, Nguyên Chính cùng Mộc Vũ hai vị hoàng tử, lúc này cũng là mắt lạnh chuẩn bị xem trọng đùa giỡn. Tần Trần tự tìm chết, không biết trời cao đất rộng. Cái kia Khâu Kích vừa xài bước ra, trong tay một thanh trường đao, trực tiếp đánh về phía Diệp Tử Khanh. Thấy như vậy một màn, Tần Trần mang trợn mắt, bất đắc dĩ nói, êm đẹp bộ dạng chỗ không được, hết lần này tới lần khác muốn tìm chết, cần gì chứ? Đứng dậy, nhìn trước người mọi người, Tần Trần lần nữa nói, đã muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Một lời rơi xuống, Tần Trần dẫn đầu xuất động, trực tiếp thẳng hướng mấy người. Linh Luân cảnh nhất trọng, ngươi xứng sao nói lời như vậy? Mộc Vũ nhe răng cười một tiếng, nói, hai vị, người này, ta tới cùng hắn vui đùa một chút. Một lời rơi xuống, Mộc Vũ trực tiếp vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Sát na, Mộc Vũ trong tay, một thanh trường kiếm tịch quyển ra, kiếm khí ngưng tụ thành một đạo nhỏ bé yếu ớt phân ti sợi vết, quấn quanh hướng Tần Trần. Linh Luân cảnh hai trọng, không đáng chú ý, Tần Trần lúc này rên một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Phanh, nắm tay trực tiếp đánh tới kiếm nhọn, một tiếng đụng vang truyền ra, cái kia chuôi kiếm lúc này thoát ly Mộc Vũ trong tay, chuôi kiếm theo cánh tay, phịch một tiếng, đúng là trực tiếp xuyên thấu Mộc Vũ đầu vai. Cái gì, một màn này, tức thì kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Tần Trần một quyền, đánh lui Mộc Vũ một kiếm, hơn nữa lực đạo mạnh, trực tiếp là xuyên thấu Mộc Vũ đầu vai. Làm sao có thể, Mộc Vũ lúc này khuôn mặt sắc sát bạch, nhưng lại là nhịn xuống đau nhức, một lời không được phát, trực câu câu nhìn Tần Trần. Ngươi không có việc gì chứ? Khâu Trấn Hải cùng Nguyên Chính lúc này cũng là cẩn thận. Tên trước mắt, tựa hồ thoạt nhìn, không có đơn giản như vậy. Vẻn vẹn là một kích này, thì không phải là bình thường vũ giả có thể thả ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không phải tới từ Bắc Minh Đế Quốc? Khâu Trấn Hải lạnh lùng nói. Bắc Minh Đế Quốc, bất quá là lạc hậu đế quốc, thậm chí là đếm ngược thực lực, làm sao có thể xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy? Ta đúng là tới từ Bắc Minh Đế Quốc. Tần Trần cười nhạt nói, lần này, các ngươi phải biết, cái gì người nên trêu chọc, cái gì người chớ nên trêu chọc chứ? Chính là Linh Luân cảnh nhất trọng, cũng không phải là ngươi nói mạnh miệng thời điểm. Khâu Trấn Hải rên một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra. Mà giờ khắc này, cái kia Nguyên Chính cũng là đằng đằng sát khí, xông thẳng Tần Trần đi. Hai người bọn họ không tin, Tần Trần chính là Linh Luân cảnh nhất trọng, có thể có được như này thực lực cường đại. Cái này rõ ràng không thể, cái này ra hỏa, khẳng định còn sở hữu còn lại bọn họ không biết biện pháp, âm thầm sử dụng ám chiêu. Đánh không lại liền hai đánh một sao. Tần Trần nhãn thần một cái sát cơ hiện lên, hai tay nhất tề ra quyền, quyền ấn vào thời khắc này, đột nhiên huyễn hóa ra một đạo đầu sư tử dáng dấp, trong nháy mắt, nhằm phía hai người. Giống, tiếng giống giận dữ vang lên, cái kia lưỡng đạo quyền ấn, lúc này phảng phất bị phong ấn hùng sư, phá ấn mà ra. Bang bang hai âm thanh vang lên tiếng oanh minh, triệt để nổ bể ra tới. A, a, tiếng kêu thảm thiết tức thì vang lên, hai bóng người rơi xuống đất, vào thời khắc này toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Nhất chiêu, bị thua, Mộc Vũ lúc này rút lợi kiếm ra, thấy như vậy một màn, thần sắc hoảng sợ. Tiểu tử này, làm sao có thể bá đạo như vậy? Linh Luân cảnh nhất trọng, thân thể này bên trong, rốt cuộc là ẩn chứa bao nhiêu thần lực. Không chỉ là Tần Trần lực lượng qua người, cái kia bền bỉ thân thể, cũng là tràn ngập cảm giác chấn động mạnh mẽ. Tiếng oanh minh một đạo tiếp một đạo vang lên, Tần Trần từng bước tiến lên, đuổi Khâu Trấn Hải cùng Nguyên Chính hai người, từng quyền đập ra, hai người tiếng kêu thảm thiết, cũng là một sóng so với một sóng yếu. Linh Luân cảnh bốn trọng hai người, lúc này căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Xung quanh bị bọn hộ vệ, sớm đã là dọa sợ nhãn. Đây là cái gì thực lực? Dừng tay, đột nhiên, một tiếng thấp quát vang lên, Khâu Trấn Hải giờ này khắc này, nhìn Tần Trần, đưa tay ra nói, dừng tay. Vừa rồi cho các ngươi hảo sinh sinh ly khai, các ngươi không vui, hiện tại để cho ta dừng tay. Tần Trần rên một tiếng, khuôn mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Nhân thiện bị nhân khi dễ, một việc tình, hắn không muốn tính toán, nhưng là một ngày so đo, há là dễ dàng như vậy hãy bỏ qua đấy. Nguyên Chính lúc này cũng là không thở được, vậy ngươi muốn như thế nào? Lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, liếc qua đi. Ta, ngươi, ta muốn thế nào? Đơn giản, Tần Trần nhìn về phía Nguyên Chính, nói Thiên Nguyên Đế Quốc, 10 đại đế quốc một trong, ngươi Thiên Nguyên Đế Quốc tổ thượng, chính là Nguyên Phong Thiên Tướng, ta nói không sai chứ? Không sai, Nguyên Chính lúc này đĩnh đĩnh thân thể. Tam Hoàng Thất Phương Cửu Soái Thập Bát Thiên Tướng, chính là năm đó Minh Nguyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện trưởng hai vị tòa hạ nổi danh nhất 37 vị nhân vật tuyệt thế. Bọn họ Thiên Nguyên Đế Quốc tổ tiên là Nguyên Phong Thiên Tướng, đây là vinh dự vô thượng. Được, Tần Trần lần nữa nói, cái kia Nguyên Phong tiểu tử kia, chắc là đem Liệt Thiên Trùy, chuyển xuống tới đối với chứ. Liệt Thiên Trùy, nghe đến lời này, Nguyên Chính nhìn Tần Trần ánh mắt, tràn ngập cẩn thận. Liệt Thiên Trùy, chính là Thiên Nguyên Đế quốc truyền thừa mấy vạn năm nhất kiện linh khí, chính là Thủy Tổ Nguyên Phong Thiên Tướng tiếp nhận được Minh Nguyên Đại Đế đoạt được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vật ấy chính là ngũ phẩm linh khí, có thể nói là toàn bộ Thiên Nguyên Đế quốc truyền thừa chí bảo. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nguyên Chính khẩn trương đạo. Ta nghĩ muốn, Tần Trần cười nhạt nói, ngươi bây giờ thông báo ngươi phụ hoàng, đem Liệt Thiên Trùy lấy tới, trao đổi tánh mạng của ngươi. Lời này vừa nói ra, Nguyên Chính tức thì khuôn mặt sắc nhất bạch. Không thể, Nguyên Chính vội vàng hô lớn, Liệt Thiên Trùy chính là chúng ta Thiên Nguyên Đế quốc truyền thừa linh khí, phẩm cấp ngũ phẩm, ta phụ hoàng không thể đến lượt ta mạng. Hả, vậy không có ý tứ. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bước ra một bước, chậm đã, chậm đã. Nguyên Chính lúc này vội vàng nói, ta có thể thử xem, có thể thử một chút. Được, Tần Trần nhìn sang một bên Mộc Vũ, nói, ngươi đi tìm Thiên Nguyên bá chủ qua đây, nói cho hắn, mang theo Liệt Thiên Trùy đổi chính mình mạng của con trai. Ta, chính là ngươi, Tần Trần gật đầu, nói, còn lo lắng làm sao. Cút, Mộc Vũ nhìn một thân thương tích Khâu Trấn Hải cùng Nguyên Chính, khẽ cắn môi, tức thì xoay người ly khai. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là an ổn ngồi xuống. Khâu Trấn Hải cùng Nguyên Chính hai người, lúc này đại khí không dám thở gấp. Còn lại hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này cũng là một cử động nhỏ cũng không dám, bọn họ đều là linh thai kỳ tu vi, liền tự gia chủ tử đều không phải là Tần Trần đối thủ, bọn họ chớ đừng nhắc tới. Cái kia Khâu Trấn Hải mở miệng nói, ngươi làm như thế, là đem chính mình hướng tử lộ trên bước. Ồ, nói nghe một chút, Thiên Nguyên bá chủ, chính là Thiên Nguyên Đế quốc hoàng đế, sao lại chịu đến ngươi bố khống mà giao ra Liệt Thiên Trùy. Khâu Trấn Hải thở hồng hộc, nói, là một vị hoàng tử, giao ra chính mình tổ thượng truyền thừa xuống nhất kiện ngũ phẩm linh khí, hắn căn bản sẽ không làm. Ngươi nếu như xung động phía dưới, giết Nguyên Chính, Thiên Nguyên bá chủ cũng chỉ hội đem ngươi chém. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là cười cười. Ngươi yên tâm, hắn sẽ cho ta. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Nguyên Chính, nói, nếu không, hắn mệnh, khả năng sống không quá trăm tuổi. Lời này vừa nói ra, Nguyên Chính cả người tức thì khuôn mặt sắc nhất bạch. Làm sao ngươi biết, Tần Trần cười cười, không có nhiều lời, mà là nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng cái kia Khâu Kích giao chiến. Linh Luân cảnh cửu trọng đánh với Linh Phách kỳ nhất trọng, không hề nghi ngờ, phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng là Diệp Tử Khanh chính là hoàng thể, hơn nữa còn là đạt được đoán thể nhai đúc luyện đề thăng tới Linh Luân cảnh cửu trọng. Thực lực bay vào đề thăng, mang cho Diệp Tử Khanh cường đại, người bên ngoài là không lãnh hội được. Ba, đột nhiên, một đạo tiếng roi vang lên, phịch một tiếng, một đạo thân ảnh, lúc này rơi xuống đất. Cái kia Khâu Kích lúc này, ngực một đạo vết máu xuất hiện, khóe miệng máu tươi chảy ra, rớt xuống đất, cả người khuôn mặt sắc sát bạch. Thấy như vậy một màn, mọi người còn lại cũng là vẻ mặt hốt hoảng. Cô gái này, đánh bại Khâu Kích, Khâu Trấn Hải nhất chấn động lay động. Khâu Kích là phụ hoàng phái cho hắn người bảo vệ mình vật, Linh Phách kỳ nhất trọng tu vi, xác thực xưng được trên cao thủ. Nhưng là lúc này, cũng là trực tiếp thua ở cái này nữ nhân. Công tử, nhìn Tần Trần, Diệp Tử Khanh chắp tay một cái. Ừ, không sai, xem ra ngươi đối với hoàng thể vận dụng, càng phát thuần thục. Tần Trần thản nhiên nói, hoàng thể, Khâu Trấn Hải cùng Nguyên Chính hai người, đều là hoảng sợ nhìn về phía Diệp Tử Khanh. Ngươi là Bắc Minh Đế quốc Diệp Tử Khanh, hai người lúc này thần sắc hoảng sợ. Diệp Tử Khanh, hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, ở rất nhiều đế quốc bên trong, danh tiếng nổi lên. Hoàng thể, ở toàn bộ cửu U đại lục chi lên, đều là hiếm thấy tồn tại. Như vậy nhất vị hoàng thể nhân vật, xuất hiện ở Bắc Minh Đế quốc, nói không chừng nhiều năm về sau, Bắc Minh Đế quốc sẽ gây nên được đến cực đại đề thăng. Hơn nữa, Diệp Tử Khanh xưng hô Tần Trần vì công tử. Như này nghiêng nước nghiêng thành, thiên phú tuyệt cường nữ tử, lại cam tâm bái Tần Trần vì công tử. Tần Trần đến cùng là lai lịch thế nào? Thời gian chờ đợi, biểu lộ ra khá là dài dằng dặc, mà kèm theo từng đạo tiếng xé gió vang lên, Khâu Trấn Hải cùng Nguyên Chính hai người, lúc này bỗng nhiên đứng dậy. Phụ Hoàng, hai người chứng kiến đám người kia cầm đầu ba bóng người, tức thì kích động không thôi. Thiên Nguyên Đế quốc Hoàng đế Thiên Nguyên bá chủ, Khâu Bình Đế quốc Hoàng đế Khâu Bình bá chủ, Mộc Nguyên Đế quốc Hoàng đế Mộc Nguyên bá chủ, ba người thân ảnh rơi xuống, giữa sân tức thì yên lặng lại. Cái kia thân về sau, theo sát, là hơn 10 vị linh phách cảnh cao thủ. Chính Nhi, chứng kiến Nguyên Chính, một thân ám áo bảo màu vàng Thiên Nguyên bá chủ, thở phào một cái. Một bên Khâu Bình bá chủ, cũng là nhìn mình nhi tử gật đầu. chàng diện biểu lộ ra khá là cổ quái. Tần Trần lúc này nhìn mọi người, cười nhạt nói, đến, hùng hổ. Ta là cùng các ngươi việc buôn bán, cũng không phải là cùng các ngươi giao chiến. Ngươi là người phương nào? Thiên Nguyên bá chủ nhìn Tần Trần, chán lóe ra hàn mang. Bắc Minh đế quốc, Tần Trần. Tần Trần yêu nhã nói, đã đến, vậy nói chuyện đi, Thiên Nguyên bá chủ. Nói chuyện gì? Thiên Nguyên bá chủ nhãn chung, một cái cẩn thận hiện lên. Ngươi nhất định muốn ta ở chỗ này nói. Tần Trần cười nói, tốt đi, ngươi đã không ngại, ta đây cứ việc nói thẳng tốt. Thiên Nguyên đế quốc, trăm năm đế vị, không được làm trái, đây là ngươi Thiên Nguyên đế quốc tổ chế chứ. Mỗi một đảm nhiệm đế quốc, gánh đảm nhiệm hoàng đế vị, không được vượt lên trước trăm năm thời gian. Tần Trần bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục mở miệng, câm miệng. Thiên Nguyên bá chủ lúc này khuôn mặt sắc phát lạnh, ồ, có hứng thú theo ta nói chuyện. Tần Trần cũng bất động nộ, lần nữa cười nói, đi theo ta. Thiên Nguyên bá chủ lúc này vừa sải bước ra, đi tới đỉnh núi bên kia, vách đá thẳng đứng đỉnh, Diệp Tử Khanh theo Tần Trần theo sau đi tới. Ngươi từ đâu biết được? Thiên Nguyên bá chủ nhìn Tần Trần, chân thành nói, cái gì, liên quan tới ta Thiên Nguyên đế quốc hoàng đế bí tân, ngươi từ đâu biết được? Thiên Nguyên bá chủ hỏi lần nữa. Tần Trần cười cười, nói, đoán, Thiên Nguyên đế quốc, mỗi một đảm nhiệm hoàng đế, ở vị không cao hơn trăm năm, không phải là bởi vì không nghĩ, mà là không thể. Đến địa võ cảnh, vũ giả thọ mệnh, thiếu nói mấy trăm năm, nguyên bản nhất đảm nhiệm hoàng đế, có thể làm mấy trăm năm không thành vấn đề, vẻn vẹn là các ngươi Thiên Nguyên đế quốc đặc biệt. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiên Nguyên bá chủ nhìn Tần Trần, nhãn trung mang theo lạnh nhạt. Làm sao, không cho ta nói, Tần Trần lần nữa cười nói, Thiên Nguyên đế quốc như đây, còn có thể trở thành 10 đại đế quốc một trong, ngược lại cũng không dễ dàng. Thiên Nguyên bá chủ lúc này thở dài, không sai. Ta Thiên Nguyên đế quốc mỗi một đảm nhiệm hoàng đế, đăng trên vương vị chi về sau, đều là sống không quá trăm năm thời gian. Lời này vừa nói ra, một bên Diệp Tử Khanh cũng là ngẩn ra. Tự nhiên có loại này sự tình, thảo nào, thân là 10 đại đế quốc một trong Thiên Nguyên đế quốc, tân nhất đảm nhiệm hoàng đế, đến trăm năm thời gian, nhất định làm cho vị. Nàng vốn tưởng rằng, đây là Thiên Nguyên đế quốc cố tình làm, vì cam đoan đế đế quốc hưng thịnh. Không nghĩ tới, lại là bị vạn bất đắc dĩ. Nhưng là ngươi là làm sao mà biết được? Thiên Nguyên bá chủ ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Trần. Nguyên Phong không, thiếu cầm cái này chủng nhãn thần xem ta. Tần Trần lần nữa nói, ngươi nếu muốn giết ta, hiện tại đem ta đẩy xuống là được. Lời này vừa nói ra, một bên Diệp Tử Khanh cũng là đột nhiên cẩn thận. Hừ, ngươi tốt nhất nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên Phong không, chính là Thiên Nguyên bá chủ tục danh. Đơn giản, ngươi đem liệt thiên trùy cho ta, một vấn đề này đem không còn tồn tại. Tần Trần chậm rãi nói, ừ, nghe đến lời này, Nguyên Phong không cũng là không có vặn một cái. Nhưng là hắn vẫn chưa tức giận, thân là 10 đại đế quốc một trong Thiên Nguyên đế quốc bá chủ, hắn cũng không phải là ngu ngốc. Tần Trần nói thế, vậy ý nghĩa, mỗi một đảm nhiệm đế quốc, ở thành tựu vương vị chi về sau, sống không quá trăm năm, là bởi vì liệt thiên trùy. Nhưng là làm sao có thể, liệt thiên trùy là lão tổ Nguyên Phong thiên tướng tự thân truyền cho hậu nhân, chẳng lẽ hội hại chính mình hậu nhân? Nguyên Phong không lúc này trầm mặc không nói, Tần Trần tiếp tục nói, như thế nào đây? Ta không giết ngươi nhi tử, còn giúp ngươi giải quyết phiền phức, nhưng là làm việc tốt. Ngươi hảo tâm như vậy, Nguyên Phong không nhìn Tần Trần, cẩn thận từng ly từng tí. Cái này thiếu niên, xác thực là nhường nhìn không thấu. Có tin hay không là tùy ngươi, nếu không phải là cần liệt thiên trùy làm một việc tình, ngươi Thiên Nguyên đế quốc vài vạn năm đều như vậy xuống, ta cũng căn bản lười quản. Nguyên Phong không lúc này nhãn thần lóe lên, Tần Trần thoạt nhìn, quá mức cổ quái, cái này ra hỏa, tựa hồ căn bản không được lo lắng cho mình giết hắn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, giết ta, hoặc bắt ta, ép hỏi ta biết chuyện tình, chỉ bất quá coi như đây, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được giải quyết. Tần Trần cười nói, liệt thiên trùy, hiện nay cửu u đại lục chi lên, chỉ có ta có thể cởi ra bí mật trong đó. Chỉ có ngươi, ngươi nhưng thật ra khẩu khí thật là lớn. Tần Trần lần nữa cười nói, không tin thôi, dù sao, người cũng không bao nhiêu năm sống đầu. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần vẫy tay, Tử Khanh, chúng ta đi, chờ một chút, Nguyên Phong không lần nữa nói, Tần Trần, người rốt cuộc là ý gì? Còn muốn ta nói rõ, Tần Trần lần nữa nói, ta nói không sai lời nói, người Thiên Nguyên đế quốc, mỗi một đảm nhiệm hoàng đế, tiếp nhận hoàng vị tới nay, căn bản không có một cái có thể sống thêm 100 năm chứ. Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong không khuôn mặt sắc triệt để biến. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tần Trần lạnh nhạt nói, hiện tại, có thể hay không thu hồi ngươi cao ngạo, cùng ta hảo hảo nói một chút. Nguyên Phong không lúc này khuôn mặt sắc dãy ruộng, Không sai, đây đúng là ta Thiên Nguyên đế quốc vài vạn năm tới lời nguyền, mỗi một vị đế hoàng, chỉ cần ở vị trăm năm, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Về sau, hoàng thất quy định, mỗi một đảm nhiệm hoàng đế, ở trăm năm hoàng vị thời gian, nhất định tuyển trạch vị kế tiếp người thừa kế. Đây cũng là ta làm hoàng đế chi về sau, mới biết. Nguyên Phong không khuôn mặt sắc nặng nề, khổ sở nói cái này sự tình, chỉ có trải qua đảm nhiệm hoàng đế mới biết được, hiện nay Thiên Nguyên đế quốc bên trong, căn bản không người biết, người đến cùng theo nơi nào biết. Đoán a, Tần Trần tìm một tảng đá, bình yên tọa hạ, cười nói trăm năm lời nguyền sao. Thật đúng là đủ mê tín, chẳng lẽ còn có còn lại nguyên nhân, Nguyên Phong không lúc này nhãn trung mang theo vẻ không hiểu. Đương nhiên, nghe được Tần Trần nói thế, Nguyên Phong không khuôn mặt sắc căng thẳng. Nếu đúng như đây, có thể tìm ra giải quyết biện pháp, liền không thể tốt hơn. Hắn đến bây giờ, kế nhiệm hoàng đế đã 70 năm, còn lại 30 năm thời gian. Tần Trần, công tử, mới vừa rồi là tại hạ thất lễ, nơi đây giống như công tử bồi cái không phải. Nguyên Phong không lúc này thần sắc nghiêm nghị, đắc đắc, Tần Trần phất tay một cái, nói, ngươi cũng không cần giả mù sa mưa khách khí, nếu muốn giải quyết, rất đơn giản, liệt thiên chùy cho ta. Lại là liệt thiên chùy. Tần Trần tựa hồ đối với liệt thiên chùy rất là lưu ý. Xin hỏi công tử, cái này liệt thiên chùy đến cùng cùng ta Nguyên thị nhất mạch có cái gì quan hệ? Được, ngươi nghĩ biết, ta nói cho ngươi. Tần Trần lần nữa nói, sở dĩ vài vạn năm đến, ngươi Nguyên gia hoàng thất, mỗi một đảm nhiệm hoàng đế ở vị trăm năm sẽ mất, chính là bởi vì liệt thiên chùy. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong không triệt để sửng sốt. Tần Trần vẫy tay, nói, liệt thiên chùy cho ta. Nguyên Phong không lúc này bàn tay vung lên, liệt thiên chùy xuất hiện ở trong tay. Cái này liệt thiên chùy, đại khái một tay chi trưởng, toàn bộ thân chùy, bày biện ra hắc màu nâu quang mang, mặt ngoài có một tầng quang mang lưu chuyển. Nhìn kỹ lại, trong mơ hồ khí tức, không chút nào kém cỏi hơn sinh tử huyết kiếm. Tần Trần gật đầu, tiếp nhận liệt thiên chùy. Liệt thiên chùy cùng sinh tử huyết kiếm giống nhau, đều là ngũ phẩm linh khí, hơn nữa không giống với bây giờ ngũ phẩm linh khí. Cái này hai kiện ngũ phẩm linh khí đều là tồn tại vài vạn năm, vẫn như cũ là quang mang không tiêu tan, thậm chí so với quá khứ càng thêm quang mang bắn ra bốn phía. Nguyên Phong không giải thích, liệt thiên chùy là ta Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Phong thiên tướng cầm, có người nói chính là Minh Nguyên đại đế tứ phong. Này chùy có thể ngày đêm hấp thu thiên địa linh khí, tẩm bổ thân mình, hơn nữa trải qua mấy vạn năm tụ tập, ẩn chứa dư thừa lôi điện chi lực, một búa xuống phía dưới, có thể trực tiếp đánh chết linh phách kỳ vũ giả. Ta biết, Tần Trần tùy ý nói. Biết, Tần Trần làm sao mà biết được, Nguyên Phong không sửng sốt, Tần Trần cũng là không thèm để ý, tiếp tục nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi đây, liệt thiên chùy, bởi vì ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt lôi điện chi lực, cả ngày lẫn đêm cùng bên ngoài bộ dạng chỗ, thân thể cơ năng, chịu đến lôi điện cương mãnh ăn mòn, trăm năm thời gian, đủ để triệt để hủy diệt một người sinh cơ. Không thể, Nguyên Phong không lập tức phản bác, ồ, làm sao không thể, Tần Trần cười cười, Nguyên Phong không mở miệng nói, nếu thật là như đây. Ta đây Nguyên Phong thiên tướng lão tổ, vì sao còn phải chúng ta cả ngày lẫn đêm mang theo? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi ra lão tổ làm cho ngươi chờ cả ngày lẫn đêm mang theo, có từng là truyền xuống tới cái gì linh quyết, cho các ngươi làm truyền thừa linh quyết tu luyện? Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong không tức thì nói, ngươi tại sao lại biết? Đoán, Tần Trần đúng sự thật nói, lần này, là thật là đoán. Không sai, ta ra lão tổ, đã từng truyền hạ một môn linh quyết, phách lôi thể quyết, thời đại noi theo. Nguyên Phong không lần nữa nói, đáng tiếc, năm đó Thiên Nguyên đế quốc sáng tạo lần đầu, một đường nhấp nhô, phách lôi thể quyết ngũ trọng tu luyện khẩu quyết, thiếu sót hai trọng. Nhưng ta Thiên Nguyên đế quốc hoàng thất, một mực tu luyện cái kia tam trọng, cái này cùng liệt thiên chùy có cái gì quan hệ? Tự nhiên, Tần Trần gật đầu nói, liệt thiên chùy ẩn chứa lôi điện chi lực, quá mức cương mãnh, người gia tổ tiên từng nói, cho các ngươi cùng phách lôi thể quyết cùng nhau tu hành, phách lôi thể quyết làm ngũ phẩm linh quyết, chính là hấp thu lôi điện chi lực, cường hóa thân thể. Nhưng là các ngươi cũng là đánh rơi hai trọng, điều này sẽ đưa đến, liệt thiên chùy ngày đêm tập kích, các ngươi mỗi một đảm nhiệm hoàng đế thân thể, đều không thể chịu đựng. Cho nên ở hoàng vị trăm năm thời gian, chính là không thể chịu đựng xuống, thân thể chịu đến đả kích thật lớn. Nguyên Phong không lúc này thần tình ngẩn ra, bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, nếu như Tần Trần nói là sự thật, cái kia đơn giản là thiên đại ô long. Lão tổ có ý tứ là, mỗi một đảm nhiệm hoàng đế mang theo liệt thiên chùy, nhất định phải tu hành phách lôi thể quyết, nhưng là bọn họ mỗi một đảm nhiệm hoàng đế, chỉ tu luyện tam trọng, căn bản không pháp chống lại ở liệt thiên chùy ngày đêm tập kích. Lúc này mới đưa tới, cái này vài vạn năm đến, mỗi một đảm nhiệm hoàng đế ở kế nhiệm hoàng vị chi về sau, chỉ có thể tiếp tục sống sót trăm năm thời gian. Tất cả nguyên nhân, đúng là liệt thiên chùy. Ta nghĩ, các ngươi lão tổ nhất định là tỉ mỉ căn dặn, nhưng là các ngươi hậu nhân nhất đại truyền xuống tới, có sơ sẩy. Tần Trần thản nhiên nói, Nguyên Phong không nhìn Tần Trần, nhãn thần lóe lên. Người này bất quá là 16-17 tuổi dáng dấp, nhưng là đối với liệt thiên chùy, phách lôi thể quyết, tựa hồ như lòng bàn tay. Tần Trần, công tử, Nguyên Phong không lúc này nói cũng là khách khí, nói, đã Tần Trần công tử đối với này như lòng bàn tay, nhất định là có giải quyết biện pháp đúng hay không? Ta nói a, đem liệt thiên chùy giao cho ta. Tần Trần mỉm cười nói, cứ như vậy, người thiên nguyên đế quốc hoàng đế, nhất định sẽ không tiếp tục chịu đến tập kích, tiếp tuy nói chết sớm một ít tuế nguyệt, nhưng là không đến mức trăm năm liền xong đời. Không thể, Nguyên Phong không tiếp tục nói, nếu như như đây, ta có mặt mũi nào đi gặp ta Nguyên thị nhất mạch liệt tổ liệt tông. Vậy không có biện pháp, Tần Trần lúc này buông tay một cái, bất đắc dĩ nói. Nguyên Phong không lúc này cũng là sắc mặt biến thành bạch. Hắn đã là kế nhiệm hoàng đế vị hơn 70 năm, tiếp qua 30 năm, hắn liền đại nạn buông xuống. Vũ giả nhất mạch, đến địa võ cảnh tầng thứ, sống mấy trăm năm, căn bản không phải vấn đề. Đối với hoàng vị, người nào không tham lam, nếu là thật có giải quyết biện pháp, hắn cũng không muốn từ bỏ. Nhưng là cái này giải quyết biện pháp là quăng đi liệt thiên chùy, điều này khiến người ta đúng là không thể nào tiếp thu được. Tần Trần nhìn Nguyên Phong không, cũng không nói nhiều, phất tay một cái, xoay người liền muốn ly khai. Tần Trần công tử chậm đã, Nguyên Phong không lúc này phất tay nói, Tần Trần công tử, ngươi nếu là Bắc Minh đế quốc người, ta đây Nguyên Phong không cùng Tần Trần công tử làm giao dịch như thế nào. Ngày khác, Bắc Minh đế quốc gặp nạn, ta Thiên Nguyên đế quốc, có thể thân xuất viện thủ, chỉ hy vọng Tần công tử có thể nói cho ta, như thế nào giải quyết liệt thiên chùy tai họa ngầm. Bắc Minh đế quốc gặp nạn, có ta là đủ, hà tất cần ngươi Thiên Nguyên đế quốc xuất thủ. Tần Trần cười nhạt nói, xem ra, tình nguyện chết, cũng luyến tiếc liệt thiên chùy a. Cũng không phải là tại hạ luyến tiếc liệt thiên chùy, mà là bởi vì liệt thiên chùy chính là Nguyên thị nhất mạch truyền thừa linh khí, mặc dù là tại hạ thân chết, cũng muốn truyền thừa tiếp. Nguyên mở ra chân thành nói, nghe đến lời này, Tần Trần cũng là hơi ngẩn ra. A, Tần Trần phất tay nói, ngươi đối với Nguyên Phong nhưng thật ra lòng kính sợ minh. Ta cũng không khỏi mạnh mẽ ngươi, còn có nhất chủng biện pháp, đó chính là tập hội phách lôi thể quyết sau hai trọng, cái này liệt thiên chùy đối với thân thể thương tích, tự nhiên mà vậy liền không tồn tại. Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong không cũng là cười khổ nói, nhưng là phách lôi thể quyết đã là. Chờ một chút, đột nhiên, Nguyên Phong không nhìn Tần Trần, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Tần Trần công tử, người có. Sau hai trọng công pháp, nhìn Tần Trần, Nguyên Phong không có thể nói là trong lòng chấn động lay động. Không sai, Tần Trần thản nhiên nói, nể tình ngươi một mảnh hiếu tâm, ta làm ra lui bước, liệt thiên chùy ở vạn linh vực bên trong, cho ta mượn sử dụng. Ta nói phách lôi thể quyết sau hai trọng khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong không thân thể nhịn không được run, tiến lên một bước, bắt lại Tần Trần, ngươi thật biết sau hai trọng tu luyện khẩu quyết. Đệ tứ trọng phách lôi phách, đệ ngũ trọng phách lôi thể. Tần Trần cười nói, ta như lừa ngươi, cùng ta cái gì tốt chỗ. Nghe đến lời này, Nguyên Phong không nhãn thần kiên định, hung hăng gật đầu, được. Nguyên Phong không ngôn ngữ rơi xuống, đem liệt thiên chùy giao phó đến Tần Trần trong tay. Một nặng nề khí tức cổ xưa đập vào mặt, Tần Trần vuốt ve liệt thiên chùy, nhịn không được cười nói, lão tiểu nhị, đã lâu không gặp a. Từ từ, Tần Trần nắm chặt liệt thiên chùy, mở miệng nói, phách lôi thể quyết, lấy hung mãnh linh khí, rèn luyện thân thể, nhất đoàn tụ hải, hai đúc lại đài, tam trọng ngưng luân, bốn trọng lôi phách, ngũ trọng lôi thể đại thành. Đệ tứ trọng lôi phách, dẫn lôi vào cơ thể, lôi lực quán thâu linh phách, hội tụ toàn thân. Tần Trần từ từ bắt đầu kể lể. Nguyên Phong không lúc này cũng là thân thể nhịn không được run rẩy. Không sai, đây chính là phách lôi thể quyết, cùng ba vị trí đầu trọng, hấp dẫn lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Phách lôi thể quyết, không giả. Nguyên Phong không nghe xong, thân thể nhịn không được run rẩy. Phách lôi thể quyết, chính là ngũ phẩm linh quyết, là Nguyên thị nhất mạch truyền thừa linh quyết, thất truyền vài vạn năm thời gian. Ở trong tay hắn, nhưng bây giờ là đạt được. Tần Trần cười nói, đệ tứ trọng truyền thụ cho ngươi, ngươi tự hành lĩnh hội, còn đệ ngũ trọng. Ta đem liệt thiên chùy trả thời gian, tự sẽ nói cho ngươi biết. Nguyên Phong không khuôn mặt sắc mừng rỡ không thôi, chắp tay nói, đa tạ Tần Trần công tử, tại hạ cáo từ. Hắn thân là địa võ cảnh cảnh giới, tự nhiên là không lo lắng Tần Trần không trả lại liệt thiên chùy. Đệ tứ trọng tới tay, hắn chăm chỉ luyện tập, nhất định có thể thực lực tiến thêm một bước. Từ từ, nhìn Nguyên Phong không rút đi, Diệp Tử Khanh không khỏi hiếu kỳ nói, công tử liền tiện nghi như vậy người này. Diệp Tử Khanh minh bạch. Nếu như Tần Trần thật muốn đạt được liệt thiên chùy, là thật có thể được. nhưng là Tần Trần cũng là lui bước, Tuyền Trạch lấy phách lôi thể quyết, tới trao đổi liệt thiên chùy quyền sử dụng. Khó có được nhìn thấy, vẫn như thế trung tâm với tổ huấn người, coi như là đối với hắn một ít quà tặng đi. Tần Trần từ từ nói, cái này Nguyên Phong không, coi như có chút lương tâm, không giống Vô Song đế quốc vậy, hoàn toàn quên tổ huấn. Vô Song đế quốc quên tổ huấn, Diệp Tử Khanh càng là không được giải khai. Tần Trần ngồi xuống, vuốt ve liệt thiên chùy, phảng phất lẩm bẩm một dạng, nói, năm đó Minh Nguyên đại đế cùng thiên thần viện trưởng hai người, sắc phong tam hoàng thất vương đám người, cái này 37 người, đều là lập hạ huyết thệ, tổ tôn hậu nhân, vĩnh viễn không được đối với Bắc Minh hoàng thất xuất thủ. Nhưng là người cũng chứng kiến, cái kia Vô Song đế quốc Vô Song vương, căn bản hồn nhiên quên điểm này. Tục ngữ nói, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, Vô Song đế quốc không báo đáp cũng liền thôi, hiện tại ngược lại thì nhớ ân nhân lưu lại của cải, xác thực là nên giết. Mà Nguyên Phong không, vẫn chưa đối với Bắc Minh đế quốc có cách nghĩ, đối với mình tổ huấn, càng là tận hết chức vụ, cứ như vậy chết, ta cũng không đành lòng. Diệp Tử Khanh gật đầu, Tần Trần, tựa hồ là một cái rất trọng chú tình cảm người. Công tử tốn hao nhiều miệng lưỡi như vậy, đổi lấy liệt thiên chùy sử dụng, có ý nghĩa gì? Ý nghĩa một đi không trở lại, cái này liệt thiên chùy ở vạn linh vực bên trong, nhưng là hiệu quả rất mạnh. Tần Trần hé miệng cười nói, mấy ngày nữa, tiểu tử Khanh ngươi cũng biết. Tiểu tử Khanh, ta nơi nào tiểu, Diệp Tử Khanh quay mặt qua chỗ khác, không nhìn nữa Tần Trần. Bên kia, Nguyên Phong không trở lại đội ngũ bên trong, chứng kiến Phụ Hoàng trở về, Nguyên Chính Tức thì vui vẻ nói, Phụ Hoàng, ngươi giết Tần Trần. Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong không một cái tát hô đi tới, quát mắng, câm miệng. Chúng ta đi đi, Nguyên Phong không có giải thích thêm, mang theo Nguyên Chính, ly khai nơi đây. Một bên Khâu Bình bá chủ cùng Mộc Nguyên bá chủ hai người, cũng không biết cho nên, ba đại đế quốc người, dần dần ly khai. Đỉnh núi chi lên, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh hai người, tiếp tục đợi. Thời gian chậm rãi trôi, 10 ngày thời gian, dần dần quá khứ. Cái này 10 thiên, Tần Trần vẫn là vuốt phẳng cái kia liệt thiên chùy, làm cho Diệp Tử Khanh nhìn, rất là không được tự nhiên. Tựa hồ liệt thiên chùy, thành Tần Trần tình cảm chân thành một dạng, luyến tiếc buông tay. Ngày thứ 10, cái kia nguyên bản bình tĩnh đỉnh núi, từng đạo tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Cổ môn mở ra, một đạo xinh đẹp, vừa sải bước ra. Từng cổ một độc đáo khí tức, chớp mà tới. Trong nháy mắt lệnh người cảm giác một hồng hoang khí tức, vượt quá mà đến một dạng. Vân Sương Nhi, xuất quan, một biểu lộ ra khá là thần uy khí thế, vào thời khắc này nở rộ ra. Chứng kiến cái kia buông thả ra tới khí thế, Tần Trần mỉm cười. Linh luân cảnh nhất trọng. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là âm thầm líu lưỡi, 10 ngày thời gian, linh thai kỳ nhất trọng đến linh luân cảnh nhất trọng. Vân Sương Nhi đề thăng, đơn giản là so với nàng còn khủng bố. Coi như có thể, Tần Trần gật đầu, đa tạ công tử, Vân Sương Nhi lúc này thiếu đánh thân, khuôn mặt sắc kích động đỏ lên. Mấy tháng trước, nàng còn đang là lo lắng không pháp tu hành, muốn gả cho Linh Ương Thượng Quốc Thái Tử mà ảo não. Nhưng là bây giờ, một tháng trở thành linh luân cảnh vũ giả. Linh hải cảnh, linh thai kỳ, linh luân cảnh, linh phách kỳ bốn đại cảnh giới, ở mỗi bên đại đế quốc bên trong, linh luân cảnh đã là xưng được trên vì cao thủ. Còn linh phách kỳ, tắc thì là tôn xưng cường giả, siêu việt linh phách cảnh địa võ cảnh, tắc thì là đỉnh nhọn cường giả. Cân nhắc tháng thời gian, nàng theo một cái không thể tu luyện nữ tử, lớn lên thành một gã linh luân cảnh cao thủ. Đây quả thực là giống như đang nằm mơ. Đứng lên đi, Tần Trần cười nói, đây coi là cái gì, tương lai, hai người các ngươi cũng đều là muốn thành tựu vì nữ hoàng nhân vật, đừng nói là địa võ cảnh, chính là thiên vũ cảnh, có bản công tử ở, cũng là dễ như trở bàn tay. Tần Trần giãn gân cốt một cái, cười nói, đã Sương Nhi xuất hiện, chúng ta đây triệu tập Vân Khinh Tiêu cùng Minh Ung bọn họ, cùng nhau xuất phát đi. Xuất phát, đi đâu trong A công tử, người nhà đầu kia, hai người các ngươi cảnh giới để thăng một mảng lớn, công tử ta còn chưa có bắt đầu đây. Tần Trần mỉm cười, cất bước đi ra, dọc theo đường cũ trở về, ba bóng người, lần nữa trở lại bên trong sơn cốc. Giờ này khắc này, Vân Khinh Tiêu cùng với Minh Ung, Thiên Ám mọi người đều là lẳng lặng đợi. Nhìn kỹ lại, mấy người đang lúc này đều là có đề thăng. Thiên Ám cùng Minh Ung hai người đều là đến địa võ cảnh nhất trọng cảnh giới. Lão người què lúc này cũng là đột phá đến địa võ cảnh hai trọng. Mà Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người, dù chưa đề thăng, nhưng là thân khí tức trong người rất rõ ràng có cực đại đề thăng. Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm đám người lúc này cũng là đều có đề thăng. Tiểu Phỉ đâu? Tần Trần nhìn mọi người, không có phát hiện Tiểu Phỉ thân ảnh, tức thì kinh ngạc nói. Là như vậy, Minh Ung giải thích, nguyên bản Tiểu Phỉ cùng chúng ta một đạo đợi, nhưng là nàng ở chỗ này, có thể đột phá đến linh phách kỳ nhất trọng, tựa hồ có cảm ứng, liền dẫn Tiểu Thanh ly khai nơi đây, hướng Tây Hà phương hướng đi. Ồ, Tần Trần lúc này mỉm cười, nguyên bản hắn còn dự định tự thân mang Tiểu Phỉ đi Tây Hà bên kia, không nghĩ tới, tiểu nha đầu này, chính mình dẫn đầu cảm ứng được. Linh phách kỳ nhất trọng, Tiểu Thanh cùng đi, sẽ không có nguy hiểm. Tần Trần cười cười, nói, đã như đây, chúng ta cũng lên đường đi. Hơn 10 người lúc này chỉnh giả trang đối đãi phát, mọi người giờ này khắc này một đường đi về phía trước, vượt qua dãy núi, ở Tần Trần dẫn dắt xuống, cực thiếu gặp phải ngăn trở linh thú. Từ từ trong lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở một mảnh núi cao trong mây dãy núi trong lúc đó. Đến, Tần Trần ánh mắt rơi vào cái kia cao nhất dãy núi chi lên, cười nói, Bắc Uyên Sơn, toàn bộ Bắc Uyên Sơn khu vực bên trong, hùng vĩ nhất một ngọn núi. Vân Khinh Tiêu, Minh Ung đám người nhìn ngọn núi, đều là lòng mang nhộn nhạo. Như vậy cự phong, ở cửu U Đại Lục chi trên đều là thiếu cách nhìn, hơn nữa cái kia cao chỗ, thẳng nhập đám mây, căn bản nhìn không rõ lắm. Trên sơn, Tần Trần lúc này khẽ cười nói, bá bá bá, mà đang ở lúc này, từng đạo tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Theo cái kia giữa sườn núi bên trong, lần lượt từng bóng người chạy như bay xuống, nhìn Tần Trần mọi người, nhìn chằm chằm. Các ngươi là người ra sao? Vì thủ một người trung niên, nhìn mọi người, cao ngạo nói, nơi đây bị ta Thương Nghiễm Đế Quốc, Vân Dương Đế Quốc, Đại Tiễn Đế Quốc, Nam Việt Đế Quốc cùng với Đông Giang Đế Quốc chiếm giữ, người chờ mau mau nhường đường. Cái kia người một hơi nói ra ngũ đại đế quốc tục danh, khiến cho Minh Ung cùng Vân Khinh Tiêu hai người đều là sắc mặt khó coi. Cái này ngũ cái đế quốc, đều là 10 đại đế quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà trong đó, Vân Dương Đế Quốc tổ thượng chính là thập bát thiên tướng một trong Dương Thạc Thiên Tướng. Cái kia Thương Nghiễm Đế Quốc, càng là không được, tổ thượng chính là cửu soái một trong Thương Hư Nguyên soái. Tam Hoàng Thất Phương cửu soái thập bát thiên tướng, những thứ này người, cũng đều là mấy vạn năm trước ở cửu U Đại Lục chi trên danh tiếng hiển hách nhân vật. Thương Nghiễm Đế Quốc, bây giờ có thể nói, là danh chính ngôn thuận 10 đại đế quốc chi thủ, mặc dù là một ít thượng quốc, cũng căn bản không dám trêu chọc. Ngũ đại đế quốc, lại là đi tới này chỗ, Tần Trần nhìn cái kia một người cầm đầu, thanh âm bình tĩnh nói, ngươi lại là người nào? Hừ, ta là Đông Giang Đế Quốc quốc sư Phạm Đông Lưu. Phạm Đông Lưu ngạo nghễ nói, đừng nói nhảm, ly khai nơi đây đi. Là sao? Tần Trần hai tay phụ về sau, cười nhạt nói, ngươi cũng đừng nói nhảm, mau mau làm cho đạo, nếu không thì, ta nhất định chém ngươi. Lời này vừa nói ra, Minh Ung, Vân Khinh Tiêu đám người, thần tình kinh ngạc, nhìn Tần Trần, từng cái đứng tại chỗ, triệt để mộng. Tần Trần cái này vị tiểu tổ tông, vẫn là một mực không sợ trời không sợ đất. Nhưng là lần này không giống với, lần trước chém giết Vô Song Đế Quốc Vô Song Vương, đã là cùng Vô Song Đế Quốc triệt để trở mặt. Lần này, đối mặt nhưng là ngũ đại đế quốc, hơn nữa từng cái đế quốc, không kém chút nào Vân Lam Đế Quốc. Thậm chí cái kia Vân Dương Đế Quốc cùng Thương Nghiễm Đế Quốc, so với Vân Lam Đế Quốc đều muốn càng tốt hơn. Cái kia Phạm Đông Lưu hiển nhiên cũng là sững sờ, không nghĩ tới một thiếu niên, cư nhiên như này không biết trời cao đất rộng cùng hắn như vậy nói chuyện. Phạm Đông Lưu rên một tiếng, cười mắng, tiểu tử, ta nhìn ngươi là không sợ chết. Một lời rơi xuống, Phạm Đông Lưu trực tiếp bàn tay vung lên, một chưởng vỗ hướng Tần Trần. Làm càn, lão người què lúc này vừa sải bước ra, trực tiếp một chưởng hung hãn nghênh lên. Phanh, trong nháy mắt, một đạo thình thịch tiếng vang vào thời khắc này vang lên. Lão người què một chưởng đánh ra, hai người đụng nhau. Cái kia Phạm Đông Lưu biến sắc, vội vàng lui lại. Làm thịt, Tần Trần lúc này cũng là trực tiếp mở miệng. Lão người què không do dự nữa, trong nháy mắt truy kích mà lên, sinh tử huyết kiếm, một kiếm tuôn ra. Sinh tử huyết kiếm, hấp thu mấy vạn năm sát khí, huyết khí càng là nồng nặc đến mức tận cùng, năm đó, chết ở kiếm này nhân vật, không biết mấy phần. Cái này một kiếm tuôn ra, phong thiên tinh lực cùng sát khí lăn lộn, thổi phù một tiếng, một kiếm chém xuống, cái kia Phạm Đông Lưu thân thể, một phân thành hai, tiên huyết nổ bể ra tới. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác được một máu tanh mùi vị. Tần Trần chậm lo lắng nói, chiếm giữ Bắc Uyên Sơn. Muốn nói chiếm giữ, cái kia chắc cũng là ta Tần Trần chiếm giữ, các ngươi là cái thá gì, ở chỗ này ngăn ta. Tần Trần đảo qua mọi người còn lại, lần nữa nói, ai còn muốn ngăn ta, đứng ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là câm như hến. Lão người què địa võ cảnh hai trọng thực lực, ở các đại đế quốc bên trong, có thể nói là đứng đầu tồn tại, ai dám lỗ mãng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mắt lạnh đảo qua, phất tay nói, chúng ta trên sơn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, những thứ này đế quốc, có tư cách gì bản lĩnh. Cái kia từng cái đế quốc lưu nhìn xuống thủ mọi người, lúc này đều là không dám nhiều lời. Phạm Đông Lưu chính là Đông Giang Đế quốc quốc sư, bản thân linh phách kỳ cửu trọng tu vi, thực lực hồn hậu, nhưng là đối mặt địa võ cảnh đỉnh nhọn cường giả, linh phách kỳ cửu trọng cũng không đáng chú ý. Tần Trần dẫn dắt đoàn người, trực tiếp đăng sơn, cái kia ngũ đại đế quốc lưu lại mọi người, giờ này khắc này đều là nhường đường. Đợi đến Tần Trần đám người đi lên đỉnh núi, mọi người mới vừa hô một hơi. Tiểu tử này chết chắc, giết Phạm Đông Lưu quốc sư, Đông Giang Đế quốc, há sẽ bỏ qua hắn. Đừng nói Đông Giang Đế quốc, lần này ngũ quốc liên thủ muốn khai quật ra Bắc Uyên Sơn bí mật, cái này ra hỏa trực tiếp xông vào, chính là muốn chết. Đúng vậy, ta Thương Nghiễm Đế quốc cũng sẽ không buông qua hắn. Một đám người lúc này, nghị luận ầm ĩ, Tần Trần cũng là mặc kệ, trực tiếp mang theo mọi người đăng sơn. Nhìn bên cạnh Minh Ung cùng Thiên Ám, Tần Trần khiển trách chứng kiến sao. Đây chính là cá lớn nuốt cá bé, hai vị tổ thượng, gì bên ngoài cao ngạo. Nếu như biết hậu sinh con cháu, bị người lấn phụ thành cái bộ dáng này, có thể không được tức chết. Nhà mình bí tàng, bị người khác tùy ý tiến nhập coi như, hiện tại bí tàng bên trong bảo bối, còn bị người khác ngăn, không để cho mình vào. Tần Trần lúc này tựa hồ có hơi nổi giận, Minh Ung cùng Thiên Ám hai người, đều là nở nụ cười, gật đầu. Với Tần Trần mà nói, cái này thiên hạ, tựa hồ sẽ không có hắn không thể giết, không dám giết người. Một đường lên, Tần Trần đều không làm sao mở miệng, còn lại mấy người cũng không dám nhiều lời, cẩn thận từng ly từng tí điều tra lấy bốn phía. Từ từ trong lúc đó, hơn 10 người thân ảnh, tiến vào bị mây mù bao trùm khu vực. Chỉ là lúc này, mọi người nhìn về phía trước, cũng là hơi sững sờ. Xuyên qua mây mù, bọn họ vốn tưởng rằng là đỉnh núi đỉnh, nhưng là không nghĩ tới, xuất hiện ở trước mắt mọi người, cũng là một mảnh to lớn môi cao. Phảng phất là đỉnh núi hơn nửa sơn, trực tiếp bị người một kiếm rạch ra, toàn bộ hơn nửa sơn, hoàn toàn biến mất. Nhưng trước mắt môi cao, thoạt nhìn, đúng là có 10.000 thước rộng, liếc nhìn lại, từng ngọn cũ nát cung điện, thu hết vào mắt. Nơi đây, quỷ dị, Bắc Uyên Điện, nhìn cái kia cũ nát cung điện, Tần Trần giờ này khắc này, thở dài. Cảnh còn người mất, Tần Trần cất bước mà ra, đứng ở phế tích trong lúc đó, nhìn bốn phía. Minh Ung, Thiên Ám đám người, lúc này đều là cẩn thận từng ly từng tí đi theo thân sau. Bây giờ Tần Trần, tựa hồ tâm tình thật không tốt, chọc giận cái này vị tiểu tổ tông, bọn họ có thể không có một ngày tốt lành qua. Cường đại như cùng Vân Lam Đế quốc Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai vị, đều là đối với Tần Trần nói gì nghe nấy, bọn họ càng là tất nhiên nói. Bốn vị địa võ cảnh cường giả, đứng ở Tần Trần bên cạnh thân, cẩn thận từng ly từng tí phòng bị bốn phía. Giữa lúc mọi người nhìn bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí thời gian, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Một gã hộ vệ lúc này khuôn mặt sắc thảm bạch, chỉ rung động nhẹ nhẹ. Hộ vệ kia chỉ phát hắc, thậm chí đang nhanh chóng lan ra kéo dài. Chém hạ tay hắn, Tần Trần lập tức quát lên, Thiên Ám vừa sải bước ra, một kiếm trực tiếp chém xuống. Thổi phù một tiếng, hộ vệ kia bàn tay chém đứt, cả người khoanh tay cánh tay, khuôn mặt sắc thảm bạch. Mà trên đất bàn tay, lúc này cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở dung hóa. Không muốn chết, chớ lộn xộn nơi này bất kỳ vật gì. Tần Trần tỉnh táo nói, đừng xem nơi này là một vùng phế tích, không làm được cho các ngươi mọi người chết không có chỗ chôn đều là chuyện nhỏ. Tần Trần lời này vừa nói ra, mọi người cũng là không dám khinh thường. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần nhìn bốn phía, ngọn núi này chi bưng, to lớn ngôi cao chi lên, từng ngọn cung điện, tường đổ, căn bản xem không ra bất kỳ cổ quái chi chỗ. Nhưng là có vừa rồi hộ vệ kia tùy tiện đụng vào, dẫn tới chính mình một tay bị chặt, mọi người theo sát Tần Trần, không dám lập tức đi loạn động. Nơi đó là cái gì? Đoàn người bên trong, một giọng nói vang lên, ánh mắt mọi người nhìn về phía bên kia. Khoảng cách hơn 10 thước bên ngoài, trên đất mười mấy bộ thi thể, lúc này ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất, thoạt nhìn dáng dấp hoảng sợ, thê thảm không ngớt. Đây là Đại Tiến Đế quốc Tiến Hạ tướng quân, linh phách kỳ thất trọng, cư nhiên chết ở chỗ này. Vân Khinh Tiêu lúc này không nhịn được nói, nhất vị linh phách kỳ thất trọng cao thủ, cư nhiên cứ như vậy chết ở chỗ này, thật sự là làm người ta phỉ nghi đăm chiêu. Nhìn cái kia mười mấy bộ thi thể, Tần Trần cũng là mạn bất kinh tâm. Đừng nói là linh phách kỳ, chính là địa võ cảnh chết ở chỗ này, đều không kỳ quái. Không có quá nhiều dừng lại, hơn 10 người tiếp tục đi tới. Chạy mau, chạy mau. Nơi này là địa ngục. Không sai, nơi này là địa ngục a. Từng đạo gọi ầm ĩ, đột nhiên từ phía trước vang lên, lần lượt từng bóng người, lúc này chạy trối chết, khuôn mặt sắc hoảng sợ, quần áo hỗn độn, hoàn toàn dường như con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Tức thì, cái kia lần lượt từng bóng người đi tới Tần Trần đám người trước người. Chứng kiến Tần Trần đám người, những người đó điên cuồng quát lên, cút ngay, chạy mau đi, không muốn sống cứ tiếp tục tiến nhập đi. nhìn cái kia từng cái linh luân cảnh, linh phách cảnh vũ giả, lúc này mặt vô huyết sắc, hoảng hốt chạy bừa chạy như điên, mọi người lúc này tâm tình cũng là trầm trọng. Đây rốt cuộc là địa phương nào, làm sao kinh khủng như vậy? Nơi này là địa ngục sao? Vân Sương Nhi nhịn không được run rẩy đạo, nơi đây không phải địa ngục, là thiên đường. Tần Trần cười không nói, đối với hắn người mà nói, có lẽ là địa ngục, nhưng là đối với hắn mà nói, chính là thiên đường. Tần Trần cũng không để bụng những thứ kia trốn chạy thân ảnh, lần nữa thâm nhập trong đó. Chỉ là lần này, mọi người cũng là càng cẩn thận hơn, lần lượt dấu hiệu, đã là cho thấy nơi này không tầm thường chi chỗ. Từ từ trong lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh, đi tới một tòa hình tròn sân rộng bên trong. Sân rộng bốn phía, tứ diện thạch bích, trơn chuột không gì sánh được, chỉ là lúc này, cũng là tràn ngập loang lổ. Tần Trần dừng chân không tiến lên, nhìn bốn phía thạch bích, thổn thức không ngớt. Công tử, nơi đây tốt âm u a. Vân Sương Nhi nhịn không được thấp giọng nói. Bốn phía này thoạt nhìn, một âm trầm mùi vị, cho người cảm giác, rất lãnh đạm, phảng phất là một mảnh cổ chiến trường một dạng. Không chỉ có như đây, quanh mình bầu không khí, mang theo làm người ta thân thể phát không khí hơi có vị lành lạnh. Không cần sợ, ta ở chỗ này đây. Tần Trần mỉm cười, hô giọng điệu, ánh mắt không ngừng chuyển hoán, nhìn bốn phía thạch bích. Cuối cùng ánh mắt, rơi vào phương hướng tây bắc một khối thạch bích chi lên. Vừa sải bước ra, đi tới thạch bích chân xuống, Tần Trần bàn tay vung lên, từng đạo linh văn vào thời khắc này xuất hiện, ngừng kết linh trận linh văn, lúc này không ngừng hội tụ, đến mấy trăm đạo nhiều. Những thứ kia linh văn, không ngừng tụ tập, từ từ trong lúc đó, tản mát ra một không sợ khí tức tới. Cuối cùng, tất cả linh văn, quấn quýt lấy nhau, ngừng tụ thành một chữ, mở. Mở, một tiếng thấp quát, Tần Trần bàn tay vỗ, tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên, cái kia thạch bích vào thời khắc này, đột nhiên phá tan tới. Một mảnh linh quang, bao phủ thạch bích, khiến cho mọi người không pháp xem rõ ràng trong đó cảnh trí. Minh Ung, Thiên Ám, các ngươi theo ta tiến nhập. Tần Trần thản nhiên nói, những người còn lại chờ, lưu ở nơi đây đi. Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ đám người đều là gật đầu. Tần Trần thân về sau, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi theo, Minh Ung, Thiên Ám hai người, cũng là gật đầu cùng lên. Năm bóng người, trực tiếp bước vào thạch bích bên trong không gian, biến mất. Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ nhìn bốn phía, nói cẩn thận đề phòng. Bá bá bá thanh âm vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh lúc này phân tán đứng ra. Huyền Minh đại trận, vạn linh vực, kỳ lạ không gian, đến cùng cất giấu cái gì bất khả tư nghị bí mật, giờ này khắc này, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ cũng là như lọt vào trong sương mù. Thân là 10 đại đế quốc một trong Vân Lam đế quốc thống trị người, ở chỗ này, hai người cũng không dám dính vào. Nhưng là Tần Trần đối với nơi này, cũng là phá lệ quen thuộc, phảng phất là tiến nhập tự gia hậu hoa viên một dạng thích ý. Cái kia trong vách đá, đến cùng cất giấu cái gì, ai cũng không biết. Mà cùng này đồng thời, năm bóng người tiến vào trong vách đá, một hồi không gian ba động tịch quyển mở, năm bóng người xuất hiện ở một tòa tiểu sơn trước. Cái kia tiểu sơn trăm mét cao, úc úc thông thông cây cối san sát. Tần Trần cũng không nói nhiều, mang theo bốn người, hướng đỉnh núi xuất phát. Từ từ trong lúc đó, năm bóng người xuất hiện ở đỉnh núi. Lúc này, đỉnh núi bưng, cư nhiên so với thoạt nhìn còn rộng lớn hơn mấy lần. Hơn nữa ở đỉnh núi bốn phía, vách đá bên viền, từng ngọn thạch bi, ngạo nghễ đứng sừng sững. Giờ này khắc này, nhìn cái kia xúc định thạch bi, Minh Ung cùng Thiên Ám hai người, triệt để nghẹn họng nhìn chân chối. Huyền Dương Quyết, Vân Dương Đế Quốc truyền thừa Linh Quyết, đây là Thương Thiên Ấn, Thương Nghiễm Đế Quốc truyền thừa kỹ năng. Hai người nhìn bia đá kia, kinh hô không ngớt. Vách núi bốn phía, nhất cộng xúc lập 37 đạo thạch bi, mỗi một đạo thạch bi đều là hiển hiện ra vài cái chữ to. Những thứ kia đại tự, rõ ràng là Tam Hoàng Thất Phương Cửu Soái Thập Bát Thiên Tướng năm đó tiếng chấn động Bắc Minh Cương Quốc Linh Quyết. Thấy như vậy một màn, hai người thân thể mơ hồ run rẩy. Kích động cái gì sao? Tần Trần liếc hai người liếc mắt, nói, những thứ này Linh Quyết, không thích hợp các ngươi. Lời này vừa nói ra, hai người run rẩy cười. Tần Trần đứng ở trung ương, nhìn bốn phía, nói chân chính thích hợp các ngươi Linh Quyết, ở chỗ này. Bàn tay vung ra, trong sát na, cái kia 37 tấm bia đá, vào thời khắc này rầm rầm rung động. Từng đạo quang mang giải lụa, đột nhiên trùng kích đến Tần Trần chân xuống. Không nhiều lắm lúc, Tần Trần chân hạ vị trí, huyễn hóa ra từng đạo ánh sáng. Ánh sáng xuất hiện, quang mang bốn hạ khuếch tán ra. Lấy Tần Trần làm trung tâm, chân hạ đại địa, từ từ bắt đầu rạn nứt ra. Một đạo ngũ giác tinh mang trận, vào thời khắc này xuất hiện. Qua đây, Tần Trần nhìn hai người, trực tiếp mở miệng. Minh Ung cùng Thiên Ám vội vàng cất bước đi hướng Tần Trần. Điểm ngón tay một cái, Tần Trần giữa hai tay, hai đạo quang đoàn, đột nhiên xuất hiện. không cần làm bất cứ chuyện gì tình, chỉ cần tĩnh tâm đợi là đủ. Tần Trần dặn một câu, chính là trực tiếp bàn tay vung ra, trong chớp nhoáng này, một rung động, từ từ ba động ra. Ông hưởng tiếng vang lên, Minh Ung cùng Thiên Ám hai người mi tâm, một tia ấn ký, thình lình xuất hiện. Thời gian không nhiều lắm, cái kia hai đạo quang đoàn, biến mất ở hai người trong đầu. Sau một khắc, hai người hai tròng mắt mở, tràn ngập chấn động lay động. Minh Hoàng Kình, Thanh Đạo Hoàng Kiếm Quyết, trong sát na, thân thể hai người nhịn không được run rẩy. Làm sao có thể, Minh Ung nhịn không được run nói, Minh Hoàng Kình, chính là lão tổ năm đó sáng chế, nhưng là vài vạn năm đến, ta Bắc Minh Hoàng Thất, chỉ phải trước bốn quyển, phía sau năm quyển, cũng là trải qua hơn vạn năm thời gian diễn biến, sớm đã là đánh rơi. Thanh Đạo Hoàng Kiếm Quyết, là Thiên Thanh Thạch lão tổ di lưu, ở Thiên Thần Học Viện bên trong, cũng liền sớm không được thấy. Hai người lúc này, hoàn toàn bị kinh sợ, các ngươi lấy vì, các ngươi tổ tiên đều là ngu ngốc sao? Tần Trần mỉm cười cười nói, loại vật này, vô giá, tự nhiên là cần thời khắc dự sẵn một phần. Lời này vừa nói ra, hai người gật đầu, Tần Trần nói không sai, chỉ là, việc này tình, đều là mấy vạn năm trước đã phát sinh, Tần Trần vì sao như lòng bàn tay. Trong chớp nhoáng này, hai người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tần Trần lần nữa nói, được, các ngươi đi ra ngoài trước đi, lần này tiến nhập vạn linh vực. Hai người các ngươi đạt được hoàn chỉnh Minh Hoàng Kình cùng Thanh Đạo Hoàng Kiếm Quyết, đối với Bắc Minh Hoàng Thất cùng Thiên Thần Học Viện, sẽ là một tầng đề cao. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, nơi đây những vật khác, hết thảy không thể động, nếu không thì, chết không có chỗ chôn, cũng đừng trách ta nhắc nhở. Là phải phải, hai người lập tức gật đầu, Tần Trần lúc này đứng tại chỗ, vẫn chưa lên đường. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người lúc này cảm thấy hiếu kỳ. Những thứ kia 37 vị hùng chủ lưu lại truyền thừa linh quyết, có thể nói vô giá. Người nào nếu như đạt được, nhất định là có thể trở thành toàn bộ cửu u đại lục bá chủ. Nhưng là Tần Trần tựa hồ, cũng không được tâm động. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, công tử, những thứ này linh quyết nếu như lấy ra đi, sợ rằng toàn bộ cửu u đại lục, đều sẽ phong khởi Vân Dũng a. Không cần, Tần Trần cười nhạt nói, những thứ này linh quyết, đều tại ta trong đầu đây. Lời này vừa nói ra, hai người tức thì kinh ngạc há hốc mồm. Tần Trần tự nhiên là không thể khoác lác, nhưng là, vì sao hắn đều biết. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi dần dần phát hiện, Tần Trần đây là một lần lại một lần đổi mới các nàng kinh ngạc. Hai người các ngươi, cho ta hộ pháp, ta cần ở chỗ này, giải khai một việc tình. Tần Trần không nói nhiều nói, khoanh chân cố định, trong sát na, cái kia ngũ giác tinh mang trong trận, từng đạo quang mang, lần nữa xuất hiện. Giờ này khắc này, 37 tấm bia đá chi lên, khí tức mạnh mẽ, một đạo tịch quyển ra. Ông, từng đạo ông hưởng tiếng vào thời khắc này vang lên, Tần Trần chân xuống. Quang mang bỗng nhiên bốc lên, ngưng tụ thành một cột sáng, đem thân ảnh của hắn triệt để bao phủ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi bài bắt đầu hô hấp, nhìn một màn này, đều là như lọt vào trong sương mù. Nhưng là lúc này, Tần Trần thân ảnh, vẫn là thoạt nhìn đứng tại chỗ, thế nhưng sau một khắc, lại là xuất hiện ở một mảnh non xanh nước biếc sơn cốc trong lúc đó. Vừa bước một bước vào bên trong sơn cốc, từng đạo hùng hồn khí tức, vào thời khắc này di chuyển thăng. Bên trong sơn cốc, hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này tỉ thí với nhau. Cái kia hơn 10 người, thoạt nhìn phần lớn là thanh niên dáng dấp, thậm chí mấy bóng người, mang theo tính trẻ con vị thoát khí tức. Sư tổ, là sư tổ trở về. Đột nhiên, đoàn người bên trong một đạo tiếng vui mừng vang lên. Tức thì, hơn 10 đạo thân ảnh dồn dập dừng xuống, chứng kiến Tần Trần, vội vàng chạy băng băng mà đến, phát thông quỳ xuống một mảnh. Gặp qua sư tổ, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này thần sắc cung kính, trên trán, mang theo vui sắc. Đứng lên đi. Tần Trần phất tay một cái, nhìn hơn 10 người, trong lòng cũng là nổi lên sóng lớn. Minh Uyên, Thiên Thanh Thạch, các ngươi sư tôn đâu? Sư tôn đang bế quan tu luyện, ta đây phải đi gọi. Minh Uyên mặc thanh sam, anh lông mi kiếm nhãn, lúc này cười nở hoa, vội vàng đứng dậy. Không cần, các ngươi mang ta đi đi. Đúng, hai người lúc này đứng dậy, dẫn Tần Trần, tiến vào bên trong sơn cốc. Mọi người còn lại, từng cái đứng dậy, giờ này khắc này, đều là mừng rỡ không thôi. Sư tổ cư nhiên trở về. Đúng vậy a, chúng ta cái này một luồng hồn thức ngưng tụ nơi đây, đại khái chờ bao nhiêu năm? Hơn 9 vạn năm chứ. Không nghĩ tới, sư tôn năm đó nói là sự thật, sư tổ thật sẽ trở về. Mọi người giờ này khắc này, mừng rỡ không thôi. Nhưng là kèm theo Tần Trần ly khai, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, vào thời khắc này, cũng là từng cái tán loạn. Giờ này khắc này, Tần Trần xoay người lại nhìn lại, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh biến mất, nhịn không được yên lặng thở dài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư tổ, ngài nên có vài vạn năm không có xuất hiện. Minh Uyên lúc này hưng phấn nói, có thể lại gặp mặt ngài một lần, Uyên Nhi mấy năm nay đợi đều đáng giá. Sư tổ, mấy năm nay ngài đi đâu trong, thật chẳng lẽ dường như sư tôn từng nói, ngài độ luân hồi kiếp nạn đi. Thiên Thanh Thạch cùng Minh Uyên ngươi một lời ta một lời, nhịn không được nói đâu đâu đứng lên. Đừng nói trước ta, hai người các ngươi, hiện tại như thế nào, các ngươi sư tổ, thì như thế nào. Tần Trần lời này vừa nói ra, hai người tức thì ngẩn ra. Minh Uyên cười ha ha nói, chúng ta rất tốt ha, sư tổ lần này trở về, mới gặp lại chúng ta, nhất định sẽ thất kinh. Thiên Thanh Thạch do dự một chút, gật đầu, đối với ta còn muốn giấu giếm. Nói, Tần Trần lần nữa nói, nơi đây là không gian ảo, năm đó ta với ngươi sư tôn, một đạo tốn hao 7.000 tuổi thọ mệnh, cấu tạo nơi đây, cho các ngươi những thứ này số tiểu tử, nhất người lưu lại một giọt tinh huyết, diễn biến thành năm đó ở Uyên Cốc bên trong cảnh tượng, chính là vì phòng ngừa các ngươi ngoại ý. Cho là ta thực lực bây giờ thấp, thì nhìn không đến sao. Bọn họ đều đã tỏa hóa, duy chỉ có hai người các ngươi vẫn còn ở đó. Nhưng là Minh Uyên máu tươi của ngươi diễn biến thành thân ảnh, cũng là sẽ tán loạn. Tần Trần chân thành nói, lấy hai người các ngươi thiên phú, so với các ngươi sư huynh đệ mạnh hơn nhiều, 90.000 năm, bọn họ khả năng đại nạn buông xuống, tan đi trong trời đất, có thể là hai người các ngươi, chắc là đến càng cao thâm hơn cảnh giới, 90.000 năm đối với hai người các ngươi mà nói, cũng không phải là đại nạn buông xuống. Nói đi, Tần Trần lúc này thần sắc lạnh lùng nói, nơi đây, là hắn cấu tạo một cái không gian nhỏ, tất cả dựa theo ngày xưa Uyên Cốc cảnh tượng bố trí. Những thứ kia đồ tôn nhóm, xuất hiện bất quá là một giọt tinh huyết sở hóa. Bọn họ tiêu tán, đại biểu cho bọn họ võ đạo cuộc đời, đi tới phần cuối. Nhưng là giờ này khắc này, Thiên Thanh Thạch cùng Minh Uyên hai người, hắn xem có thể rất rõ ràng cảm ứng được, hai người khí tức bất đồng. Minh Uyên giọt tinh huyết này, cũng đã là tiêu tán, sở dĩ vẫn tồn tại, là ở gượng chống lấy. Tần Trần bẩm sinh hồn hơi thở, làm cho hai người không thể không nhận ra hắn tới. Nhưng là lúc này, cái này hai cái số tiểu tử, nhưng là đối với chính mình nói xạo. Giờ này khắc này, Minh Uyên run rẩy cười, Thiên Thanh Thạch cũng là không nhịn được nói, sư tổ, ta với ngươi nói. Thanh Thạch đại ca, hà tất gạt sư tổ. Thiên Thanh Thạch lúc này mở miệng nói, sư tổ, kỳ thực, Minh sư đệ sớm đã là tỏa hóa. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nguyên bản từ từ bước pháp, vào thời khắc này dừng xuống. Trong giây lát đó, toàn bộ trong không gian nhỏ, từng đạo thời không vết rách xuất hiện, sơn cốc, vào thời khắc này vỡ nát. Đại địa vào thời khắc này giống như sôi trào thủy một dạng, từng đạo vết rách xuất hiện. Nơi đây là Tần Trần sáng chế, mặc dù là 10 thế làm người, đối với nơi này, hắn như trước sở hữu tuyệt đối nắm quyền trong tay. Sư tổ, Thiên Thanh Thạch lúc này vội vàng nói, Uyên Cốc hư tượng, muốn hủy. Lời này vừa nói ra, Tần Trần hô giọng điệu, tất cả sao động, vào thời khắc này tính. Nói, Tần Trần lúc này, trường sam vung lên, ngồi xuống, nói ta nghe lấy. Thân là cửu u đại đế thời gian, đồ nhi thanh vân tôn giả, thiên phú kỳ giai, sở thu đệ tử hơn 10 người, trong đó tương đương Minh Uyên cùng Thiên Thanh Thạch hai người, thiên phú tối cao, cũng là Tần Trần thích nhất hai cái đồ tôn. Nhưng là bây giờ, thứ 10 thế khai mở, không nghĩ tới lấy được cửa ải thứ nhất với tin tức của cố nhân, là chết. Tần Trần lúc này nổi giận đùng đùng, thần thái lạnh lùng nghiêm nghị. Minh Uyên lúc này cũng là nở nụ cười nói, sư tổ, không có quan hệ, sinh tử có số, nhân sinh tự cổ người nào bất tử a. Câm miệng, Tần Trần một tiếng lãnh quát, nhìn về phía Thiên Thanh Thạch, nói, ngươi nói. Thiên Thanh Thạch lúc này câm như hến, mở miệng nói, năm đó sư tổ tỏa hóa, sư tôn chỉ là báo cho ta biết nhóm, sư tổ nhất định sẽ lần nữa trở về. Cái này nhất đẳng, sắp xỉ 90.000 năm, đại đa số sư huynh đệ, đại nạn buông xuống, dồn dập tỏa hóa. Ta cùng với Minh Uyên hai người, thiên phú cao một ít, thực lực mạnh hơn một chút, vẫn chưa tỏa hóa, chỉ là. Đang ở sư tổ ly khai về sau, sư tôn cũng là chuyên tâm ngao du mênh mông đại lục, ta và sư đệ hai người, giúp đỡ lẫn nhau, Bắc Minh cương quốc, càng phát tráng lớn, nhưng là cuối cùng, cũng là dẫn tới một ít tông môn mơ ước, sư đệ bị giết, mà ta bị phong ấn tại nhất chỗ. Giờ này khắc này, Tần Trần khuôn mặt sắc không thay đổi, vững vàng ngồi vào chỗ của mình. Thấy như vậy một màn, Thiên Thanh Thạch cũng là càng thêm biết, lúc này sư tổ mới là kinh khủng nhất. Tứ linh kỳ chi về sau, chính là địa võ cảnh, thiên vũ cảnh hai đại võ cảnh, vượt qua hai đại võ cảnh, là được đến thiên nguyên cảnh, thông thiên cảnh cùng hóa thần cảnh tam cảnh giới. Hai người các ngươi, ở ta ly khai thời khắc, đã là hóa thần cảnh, ở cửu u đại lục, chính là đỉnh nhọn thực lực, ai có thể giết Minh Uyên. Tần Trần khuôn mặt sắc dị thường lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói, không nói đến thanh vân tôn giả đồ nhi tục danh, ta Cửu U Đại Đế Đồ Tôn, cũng có người dám động sao? Tần Trần nói thế rơi xuống, một chấn động lòng người cuồng bạo khí thế, vào thời khắc này ầm ầm bốc lên. Đó là một không thể địch nổi bá tuyệt, hắn cửu sinh cửu thế, đều là uy danh hiển hách nhân vật, ở vạn giới bên trong, lưu hạ tục danh vang dội, thân phận tôn quý, không người nào có thể so với. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người can đảm dám đối phó đồ tôn của hắn. Sư tổ, năm đó ngài độn hóa hư không, Cửu U Đại Lục chi trên đồn đãi ngài đã tỏa hóa, sư tôn lão nhân gia cũng đã ly khai Cửu U Đại Lục. Ta cùng với sư đệ hai người, mặc dù khống chế Bắc Minh Cương Quốc, thực lực cường đại, nhưng là Cửu U Đại Lục trên tông môn, thực lực nội tình thâm hậu, ngài hai người uy áp dần dần biến mất, bọn họ cũng liền không chịu nổi dã tâm. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhãn trung sát khí thịnh vượng. Người nào? Tần Trần lúc này, khuôn mặt sắc không gì sánh được bình tĩnh. Nhưng là một bên Thiên Thanh Thạch cùng Minh Nguyên hai người, cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, giờ này khắc này, Tần Trần trong cơ thể điên cuồng khí tức bắt đầu khởi động. Càng là bình tĩnh, càng là bão táp gần đến điểm báo trước. Ta không biết, Thiên Thanh Thạch lúc này lắc đầu cười khổ. Không biết, Tần Trần lần này, là thật rất kinh ngạc. Thiên Thanh Thạch thực lực, có thể nói là Cửu U Đại Lục đỉnh nhọn, lại có thể có người có thể lừa gạt xuống thân phận, giết Minh Nguyên, càng là phong ấn Thiên Thanh Thạch. Hơn nữa hai cái đồ tôn, căn bản bắt không được người này sợi tơ nhện, giấu chân ngựa. Thế nhưng ta nhớ được một cái tên cuồng Bắc Thái. Thiên Thanh Thạch chân thành nói, tên này, lần lượt bị những người đó nhắc tới, thân phận địa vị, chỉ sợ không thấp, sư tổ nên cẩn thận. Được, tiểu tử ngươi sống khỏe mạnh, chờ. Tần Trần lúc này vỗ vỗ Thiên Thanh Thạch bả vai, nhãn trung tràn đầy tự trách. Sư tổ, Minh Nguyên giờ này khắc này ngẩng đầu, nhìn Tần Trần, nói, sư tổ cửu sinh cửu thế trải qua kiếp trở về, chắc là thành tựu đại vị mới đúng, tại sao lại trở về? Xuất hiện một vài vấn đề, bắt đầu thứ 10 thế. Tần Trần lần nữa nói, việc này tình, ngươi đừng quan tâm, lần này trải qua thứ 10 thế, cũng không phải là chuyện xấu. Ta Tần Trần chính là cửu mệnh thiên tử, lần này xem như là làm lại lần nữa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đều là người nào, to gan như vậy, đụng đến ta nhân. Bọn họ lấy vì, Cửu U Đại Đế tục danh tiêu thất vạn năm thời gian, tất cả liền tiêu tan thành mây khói. Tần Trần nhãn chung, sát cơ giạt rào. Lần này, có thể nói là trọng sinh đến nay, nổi giận nhất một lần. Ta đi thấy Thanh Vân. Ừ, Thiên Thanh Thạch cùng Minh Nguyên đều là gật đầu. Chỉ là lúc này, cái kia Minh Nguyên thân ảnh, càng ngày càng suy yếu. Sư tổ, Minh Nguyên nhịn không được. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói, sư tổ, đồ tôn cả gan, hy vọng sư tổ xem ở Nguyên Nhi mặt mũi lên, có thể che chở một cái ta Bắc Minh đế quốc hậu nhân. Bắc Minh đế quốc bị thua, năm đó cũng không phải là bọn họ đắm mình, mà là bị thế lực khác sở nghiền ép. Tần Trần cước bộ lúc này bỗng nhiên dừng lại, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Tần Trần từ từ mở miệng, từng bước bước vào phía trước nhà tranh trong lúc đó. Cái kia Minh Nguyên hội tâm cười, thân ảnh cuối cùng tiêu thất tán loạn. Tần Trần lúc này, trong lòng mang theo một tia bất đắc dĩ. Ngay cả là cửu sinh cửu thế, trải qua đại thiên thế giới, nhưng là hắn nhưng thủy chung là phóng không được kế tiếp chữ tình. Điểm này, nhưng thật ra cùng cha thật giống. Tần Trần tự nhiên tự nói trong lúc đó, đẩy cửa mà vào. Trong phòng kia, bồ đoàn chi lên, một đạo thân ảnh, bình yên định ngồi. Một thân trường bào màu xanh, vóc người hơi lộ ra gầy gò, tế nị da thịt, thâm thúy đôi mắt. Cái kia gương mặt đản, thoạt nhìn có chút tinh xảo. Yên lặng trong lúc đó, làm cho nhất chủng giống như khuê phòng nữ tử non nớt. Tần Trần ánh mắt nhỏ bé ngưng, nhìn trước mắt thanh niên. Sư tôn, Thanh Vân, thanh niên gõ thủ quỳ xuống đất, nhìn trước mắt hơi có vẻ non nớt thiếu niên, thần thái vô cùng cung kính. Tần Trần chẳng bao giờ lo lắng, chính mình trở về, ngày xưa các đồ nhi, hội không nhận ra được mình. Thân là năm đó Cửu U Đại Đế, cái này Uyên Cốc hư tượng, chính là đích thân hắn thành lập, không có gì ngoài hắn bản thân, bất kỳ người nào không thể xúc động này chỗ hiện. Điểm này, Thanh Vân tiểu tử này, cũng là biết đến. Tần Trần trực tiếp ngồi xuống, nhìn Thanh Vân, tiểu tử ngươi ở đâu? Khởi bẩm sư tôn, đồ nhi hiện nay thân chỗ Thương Lan Đại Lục. Thanh Vân chắp tay nói, sư tôn đã trở về, đồ nhi lập tức đi trước Cửu U Đại Lục. Nói cái gì mê sảng đây? Tần Trần cười nói, đây chỉ là ngươi một đạo tinh huyết sở hóa, cùng ngươi bản thể không có câu thông, ngươi bản thể lại không thể nào biết ta trở về. Thôi, đến lúc đó, ta đến Thương Lan Đại Lục thời gian. Lại đi tìm ngươi đi. Đúng, Tần Trần lúc này lần nữa nói, Minh Nguyên chuyện tình, ngươi biết không? Minh Nguyên, Thanh Vân lúc này ngẩn ra. Thôi thôi, xem ra ngươi là không biết. Tần Trần hô giọng điệu, nói, năm đó ta làm phủ trưởng quỹ, ly khai Cửu U Đại Lục, ngươi cái này phủ trưởng quỹ làm, so với ta còn triệt để. Sư tôn, đồ nhi, muốn mạnh mẽ, chờ lần nữa trở về, bảo hộ ta. Tần Trần nhìn Thanh Vân, cười nói, ta dùng ngươi bảo hộ sao? Đồ nhi ngu muội, Thanh Vân cung khom người, thôi, cái này Uyên Cốc hư tưởng, cũng không cần thiết tồn tại, người đồ nhi đại đa số đều là vẫn lạc, những thứ kia xú tiểu tử, cuối cùng là không có thể chịu đựng đến ta trở về. Ngươi đem giọt tinh huyết này giao phó với ta đi, lời này vừa nói ra, Thanh Vân thân thể căng thẳng. Sư tôn, ngài là muốn khai mở, ừ, không thể, sư tôn, Thanh Vân lúc này vội vàng nói, cực đạo huyễn ảnh, hiện tại cũng không phải là hoàn toàn ổn định, sư tôn nếu như lúc này tiến vào bên trong, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm cực lớn. Thanh Vân quỳ xuống, chắp tay nói, cũng xin sư tôn nghĩ lại, đợi đến sư tôn đến Thương Lan Đại Lục, tìm đồ nhi hội cùng sư tôn tự thân phản hồi Cửu U Đại Lục, đem cực đạo huyễn ảnh thu phục. Ngươi đứng lên đi, Tần Trần khoát khoát tay, nói, nếu như chút khả năng này cũng không có, vậy cũng uổng ta 10 thế làm người. Thanh Vân còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn Tần Trần lãnh duệ ánh mắt, đứng dậy, không nói thêm nữa. Đồ nhi minh bạch, Thanh Vân không có nhiều lời, vung hai tay lên, trong tay xuất hiện một thanh cung cùng một đạo tiễn. Càn khôn cung cùng trấn thiên tiễn, mong rằng sư tôn mang trong người lên, cái này cung tiễn, linh phách kỳ cùng địa võ cảnh đê giai vũ giả, căn bản gánh không được, sư tôn mang trong người trên phòng thân đi. Thanh Vân nhãn trung tràn đầy lo lắng nói, càn khôn cung, trấn thiên tiễn, tiểu tử ngươi lưu ở nơi đây. Tần Trần tiếp nhận cung tiễn, cười nói, cũng tốt, ta tiễn thuật, cũng tựa hồ mới lạ không thiếu, ở lại thân trên đi. Nghe đến lời này, Thanh Vân hộ tống giọng điệu, càn khôn cung cùng trấn thiên tiễn chính là ngũ phẩm linh khí, đủ để Tần Trần ở Cửu U Đại Lục bên trong, bảo vệ mình. Tần Trần lần nữa cười nói, người ta tương phùng, sẽ không quá lâu, đến lúc đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử ngươi, rốt cuộc là đến trình độ gì. Định không được phụ sư tôn kỳ vọng, Thanh Vân quỳ xuống, bàn tay nâng lên, từ từ trong lúc đó, thân ảnh của hắn tán loạn, hóa thành một đạo giọt máu tử, chảy vào Tần Trần lòng bàn tay, biến mất. Thanh Vân thân ảnh vào thời khắc này, triệt để tiêu tán. Mà Tần Trần đứng ở nhà tranh bên trong, từ từ trong lúc đó, tất cả, biến mất. Thân ảnh của hắn, xuất hiện ở thạch bích bên trong không gian, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh chứng kiến Tần Trần xuất hiện, đều là hô giọng điệu. Đi đi, Tần Trần hai mắt lúc này hơi hơi mở, ánh sáng sắc bén, lóe lên một cái rồi biến mất. Mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, cười nói, không nghĩ tới, ta không được trong khoảng thời gian này, lại là phát sinh nhiều như vậy biến cố. Xem ra, rất nhiều người quên, năm đó bị ta chi phối sợ hãi. Nụ cười này, khiến cho Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là cảm giác một hồi khủng bố. Ba bóng người, trực tiếp bước ra thạch bích, xuất hiện ở tàn phá sân rộng chi lên. Chỉ là ba bóng người xuất hiện trong nháy mắt, cái kia sân rộng chi lên, cũng là trên trăm đạo ánh mắt trong nháy mắt này tụ tập qua đây. Lúc này, Thiên Ám cùng Minh Ung, cùng với Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ hai người, hướng Tần Trần, từ từ tới gần. Tần Trần ánh mắt đông lại một cái, nhìn bên kia. Nơi ấy đại khái trên trăm đạo thân ảnh, giờ này khắc này, thân trên đều là khí tức mạnh mẽ quay chung quanh. Tu vi thấp nhất đều là linh luân cảnh thực lực. Làm cái gì vậy? Tần Trần nhìn đối diện, chậm rãi nói, các ngươi ở chỗ này làm sao? Lúc này tàn phá sân rộng lên, ngoại trừ Vân Lam đế quốc cùng Bắc Minh người của đế quốc bên ngoài, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, hiển nhiên là tới từ những đế quốc khác. Hơn nữa bọn người kia đứng ở chỗ này, tựa hồ cũng không tính ly khai, nhìn chằm chằm bọn họ bên này. Minh Ung lúc này thấp giọng nói, Đông Giang đế quốc cùng Vân Dương đế quốc người. Bọn người kia, ở chỗ này kinh ngạc, chứng kiến chúng ta dừng lưu ở nơi đây, liền không đi. Tần Trần mị mị hai mắt, nhìn nhóm người kia ngựa. Minh Ung, tiểu tử này ở bên trong được cái gì, hiện tại giao ra đây đi, ta cũng không phải làm khó các ngươi Bắc Minh đế quốc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia Đông Giang đế quốc bên trong, nhất người đàn ông tuổi trung niên đi ra, cười ha hả nói, tuy nói Vân Lam đế quốc cùng ta Đông Giang đế quốc đều là 10 đại đế quốc một trong, nhưng là muốn bảo hộ các ngươi Bắc Minh đế quốc, vẫn là khó chút. Thế nào, lời nói của ta ý tứ, đủ minh bạch chứ? Trung niên nam tử kia nhìn Minh Ung, Thiên Ám, Tự Tiếu Phi Tiếu nói. Giang Bắc Phương, ngươi không khỏi quá mức không coi ai ra gì chứ? Minh Ung lúc này vừa sải bước ra, trầm quát một tiếng, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta Bắc Minh đế quốc thật không người sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Giang Bắc Phương cười ha ha một tiếng nói, người Bắc Minh đế quốc, ngoại trừ năm đó Minh Nguyên đại đế, còn có ai có thể chống đỡ bắt đầu mặt bàn? Hiện tại, người Bắc Minh đế quốc không phải Bắc Minh cương quốc, thu hồi kiêu ngạo khí thế, được không? Không được, đột nhiên, một đạo nhẹ tiếng quát vang lên, Tần Trần theo Minh Ung, Thiên Ám mấy người bên trong đi ra, lúc này sầm mặt lại, quát lên, ngươi là cái thá gì, Bắc Minh đế quốc lại cô đơn, đó cũng là ngày xưa Bắc Minh cương quốc, người Đông Giang đế quốc, nhằm nhò gì. Ngươi, Giang Bắc Vương nghe đến lời này, sầm mặt lại, vừa sải bước ra. Ta cái gì ta, Tần Trần khuôn mặt sắc lần nữa trầm xuống, nói ta nói, không có phần của ngươi nói chuyện, từ đâu tới đây, lăn chạy đi đâu. Trong sát na, giữa sân vắng vẻ, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, lúc này cũng là sững sờ. Nay Thiên Tự gia công tử làm sao, dường như mới vừa ở bên trong tiêu thất một hồi, lần nữa xuất hiện, liền hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi xảy ra chuyện gì tình, Tần Trần tâm tình bây giờ tựa hồ, thật không tốt, cuồng vọng vô tri. Giang Bắc Vương lúc này thần thái ngạo cư, quát lên, chính là một cái linh luân cảnh số tiểu tử, nơi đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Có lão tử nói chuyện phần là đương nhiên là có, nhưng là đối với ngươi cái con ba ba tôn tử nói chuyện phần. Tần Trần lần nữa vừa sải bước ra, khuôn mặt sắc âm trầm. Ngươi dám mắng ta, muốn chết. Giang Bắc Vương giờ này khắc này, đằng đằng sát khí. Chính là một cái linh luân cảnh hỗn tiểu tử, lại dám ở trước mặt hắn làm càn. Tiểu tử này, thật không sợ chết sao? Giang Bắc Vương lúc này vừa sải bước ra, địa võ cảnh hai trọng khí tức, vào thời khắc này buông thả ra đến, một uy áp, tịch quyển đến Tần Trần thân lên. Thấy như vậy một màn, Thiên Ám cùng Minh Ung hai người, lập tức xông lên phía trước. Bây giờ Tần Trần, cho hắn nhóm mà nói, không đơn thuần là một cái sợ hãi người, càng là một cái đáng giá bọn họ đem hết toàn lực đi người bảo vệ. Lui hạ, Tần Trần lúc này cũng là quát lạnh một tiếng, nói, nay thiên cho các người mở mắt một chút, cho các người biết, ngày xưa, các người tổ tiên, ra sao bên ngoài cường đại. Tần Trần lời này vừa nói ra, hai người cước bộ dừng xuống, nhưng là hai tay cũng là theo thì chuẩn bị. Mở mắt một chút, bọn họ đã là mở mắt, Bắc Minh Hoàng thất truyền thừa linh quyết Minh Hoàng Kình, cùng với Thiên Thần Học Viện truyền thừa kỹ năng Thanh Đạo Hoàng Kiếm Quyết. Cái này hai môn linh quyết, bọn họ thất truyền vài vạn năm thời gian. Nhưng là Tần Trần tới chỗ này, giống như là quét đồng nát giống nhau, liền lấy ra tới. Cái này đã để bọn họ rất mở mắt. Mở mắt một chút, Giang Bắc Vương lúc này giận không kềm được, hắn thân là Đông Giang đế quốc quyền cao chức trọng vương gia, gì thì đụng phải loại vũ nhục này. Bị một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, trước mặt khinh bỉ. Bất quá là một cái nho nhỏ đế quốc nhất vị vương gia, ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Bắc Minh đế quốc, cũng là người có thể đủ tùy ý đại gia bình luận sao? Tần Trần rên một tiếng, lần nữa vừa sải bước ra. Ba bước đi ra, Tần Trần đứng ở mọi người trước người, một đôi tròng mắt, mang theo một tia lười biếng, nhưng là cái kia lười biếng bên trong, cũng là có một tia sát cơ. Tựa hồ có điểm không đúng lắm, lúc này, cái kia Đông Giang đế quốc bên trong, nhất vị đầu đội vương miện người đàn ông trung niên, thần thái ngưng trọng. Người này chính là hiện nay Đông Giang đế quốc bá chủ Giang Kình. Giang Kình huynh, không đúng chỗ nào. Giang Kình bên người, nhất vị vải thô mai y nam tử mỉm cười nói, ta xem Giang Bắc huynh là bị khí hư, cái này tiểu hoa hoa, nhưng thật ra có vài phần ý tứ. Nghe đến lời này, Giang Kình cười khổ một tiếng, người này tuy là một thân vải thô mai y, nhưng lại là thanh danh hiển hách Vân Dương đế quốc bá chủ Dương Vấn Thiên. Tuy là Đông Giang đế quốc cùng Vân Dương đế quốc đều là 10 đại đế quốc, nhưng là Vân Dương đế quốc chính là thập bát thiên tướng một trong Dương Thạc thiên tướng truyền thừa xuống nhất mạch. Điểm này là Đông Giang đế quốc xa xa so ra kém. Dương huynh nói có lý, cái này huyền minh đại trận phong ấn vạn linh vực, rất nhiều quỷ dị, chúng ta tổn thất nhân thủ quá nửa, không thu hoạch được gì, mà tiểu tử, vừa rồi rất rõ ràng, theo cái kia trong vách đá đi ra, chắc là biết cái gì. Giang Kình bá chủ tiếp tục nói, nếu như không nói, giết cũng được, Bắc Minh đế quốc cũng đúng là nên nhận thức rõ ràng, bọn họ mấy vạn năm trước là bá vương, nhưng bây giờ là vương bát, làm vương bát, nên có làm vương bát giác ngộ. Co lên cái cổ trốn đi, mới là chính mình nên làm. Hai người lúc này kề vai chuyện phiếm, mà đổi thành một bên, Giang Bắc Vương đã là giận không kềm được. Vung tay lên, một đạo đao mang, vào thời khắc này bằng khoảng không mà ra. Sa linh đao, lấy linh sa chế tạo, tiểu tử, người có thể chết ở bản vương sa linh đao xuống, thành quỷ cũng nên là đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào. Lời này vừa nói ra, Giang Bắc Vương giễu cợt một tiếng, một đao, lăng không chém xuống. Tìm chết ngu xuẩn, Tần Trần lúc này trực tiếp vừa sải bước ra, không nói hai lời, cái kia một bộ tư thế, phảng phất là linh luân cảnh nhất trọng, muốn chọi cứng tới tự địa võ cảnh hai trọng cường giả một kích toàn lực. Càn khôn cung, trưởng càn khôn, chấn thiên tiễn, chấn động chư thiên. Trong sát na, Tần Trần trong tay, một thanh trường cung, vỗ một đạo tên, vào thời khắc này trực tiếp bắn nhanh mà ra. Trường cung, phong cách cổ xưa tột cùng, mũi tên kia, càng là dỉ xét loang lổ. Nhưng là ở Tần Trần trong tay, cung cùng tiễn, giờ này khắc này cũng là quang mang đại thịnh, theo cái kia cung tiễn bên trong, một đạo thân ảnh ở này lúc, vừa sải bước ra,